của đấu pháp, hắn là vì bỗng nhiên bạo khởi ra tay, đánh chết mấy vị kim đan yêu vương, lúc này mới bị Bạch Viên Đại Thánh phát động tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận vây khốn hơn nữa, cuối cùng chết ở Vũ Thiên Tịch thủ hạ ba vị kim đan yêu vương. Mãn Dương Sơn nhất mạch cường giả tàn lụi, mặc dù có trăm vạn bầy yêu, thực sự hiện ra suy sụp tinh thần xu thế, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Viên Tiên đều đồng ý Mãn Dương Sơn nhất mạch gia nhập thánh môn, tiểu quốc phu nhân cũng không có bất kỳ lý do để phản đối, huống chi nàng cũng hy vọng có thể có một cây đại thụ dựa vào, chỉ là ngoại trừ Thâm Bất Khả Trắc Bạch Viên Tiên bên ngoài, Bạch Viên Đại Thánh cùng tiểu quốc phu nhân cũng không biết, cái gọi là huyền môn, cũng chỉ có bọn hắn trước mắt ba người mà thôi, nhưng không thể không nói. Ba người này đều thật sự thái đáng chú ý, Bạch Thắng Nhất kiếm tru sát dự khuyết thánh chủ, Lâm Tiêu Lâm trận đột phá kim đan, Quanh Lệ Hạo Thiên tan thành mây khói, Chư Long Tượng là đại thế chủ y pháp bá đạo, cơ hồ một người cùng Lệ Hạo Thiên khổ đấu thật lâu, Bạch Thắng khi đó tại Đại La Tinh Cung ở trong, Mãn Dương Sơn bầy yêu xem nhìn không đến, ba người này đều là nhân trung Long Phượng, Nam Thiền Bộ Châu nhất đẳng đạo môn thiên tài, huyền môn tùy tùy tiện tiện tự phái ra ba cái như thế này yêu nghiệt. Mãn Dương Sơn bầy yêu tự nhiên sẽ cảm thấy huyền môn thực lực thâm bất khả trắc, sáu người so đo đã định, Bạch Thắng lập tức tự đưa ra muốn Mãn Dương Sơn bầy yêu bả vạn niên tích xúc phù tiền đều cống hiến đi ra, hắn nói cũng là đường hoàng, thánh môn lần nữa đột kích, Mãn Dương Sơn ăn bữa hôm lo bữa mai, giữ lại phù tiền cũng không quá là cho thánh môn đoạt lại đi, chuyển không bằng lấy ra vận dụng. Bạch Viên Đại Thánh khẽ gật đầu, xem như đồng ý loại này cái nhìn, bất quá chuyện này hắn cũng không có thế toàn bộ làm chủ. Mãn Dương Sơn 18 gia yêu tộc, hắn cũng chỉ có thể làm được Bạch gia đích nhân vật, tiểu cốt phu nhân lai lịch thần bí, lại không phải 18 gia yêu tộc là bất luận cái gì một nhà, cho nên tại chuyện này thượng phản mà không quyền lên tiếng. Bạch Viên Tiên tại thuyết phục Bạch Viên Đại Thánh chi hậu, tự tuyên bố nếu lần bế quan, chỉ là đem hắn thu nạp tam cuốn trận đồ cùng 16 bộ ma môn chân truyền hiến đi ra, tự đứng dậy tiễn khách, đuổi Bạch Viên Đại Thánh bọn người rời đi. Bạch Thắng đối với vị này yêu vương Bạch Viên Tiên cũng có phần có vài phần hiếu kỳ, chỉ là bây giờ không phải là túi đáp thời điểm, chỉ có thể chắp tay bái tạ, tự cùng Bạch Viên Đại Thánh cùng tiểu cốt phu nhân đi sốt ruột 18 gia yêu tộc thế gia, thương thảo hợp lực chống cự bên ngoài địch sự tình. Bạch Viên Đại Thánh tuy nhiên cái tu thành tiên thiên 72 biến thành tầng thứ nhất, pháp lực còn chưa khôi phục, nhưng là dư uy vẫn còn tại, cho nên ra lệnh một tiếng, 18 gia yêu tộc liền đều các phái quan trọng hơn nhân vật, thậm chí có tam gia là tộc trưởng tự mình ra mặt đến tham dự trận này đại hội. Bạch Viên Đại Thánh tuyên bố Mãn Dương Sơn gia nhập huyền môn, bầy yêu còn không thế nào quan tâm, nhưng là đương Bạch Viên Đại Thánh nói muốn tất cả gia dân ra nhiều năm tích xúc phù tiền, tất cả đại yêu tộc thế gia mấy tựu đều có chút tình cảm quần chúng rào rạc, thậm chí có mấy gia còn lộ ra bất mãn chi ý. Bạch Thắng ở bên một mực đều bất động thanh sắc, mắt nhìn tất cả đại yêu tộc thế gia ở đây đợi thời điểm, còn riêng phần mình hoài có tâm tư, liền mỉm cười, cao giọng nói ra: ta huyền môn phản phất thánh môn quy củ, dựa theo cống hiến nhiều ít, nguyện ý cung cấp tu đạo pháp quyết, pháp khí, chư vị cũng biết, phù tiền mặc dù giá trị bất phàm, bất luận kẻ nào đều có thể cầm chi phóng thích pháp thuật, nhưng dù sao cũng là thả sẽ không có, không thể với tư cách gia truyền chi dụng, nhưng truyền thừa pháp quyết cùng pháp khí, nhưng có thể truyền thừa mấy đời, trước chư vị muốn tầm tệ mua sắm, chỉ sợ cũng không có nơi đi, hiện tại có cơ hội này, chuyển đều không muốn, chẳng phải là cái gì quái. Ta huyền môn chỉ là muốn kết hợp chư vị chi lực, cùng kháng thánh môn, thực sự không phải là muốn phun ra nuốt vào chư vị tài hàng, đã như vậy, ta tự ban bố xuống bản giá, các vị nhìn nguyện ý ra bao nhiêu phù tiền được rồi. Bạch Thắng bả ba người bọn họ kiến tạo huyền môn trang web hiển lộ ra, biểu hiện ra cấp Mãn Dương Sơn bầy yêu, những này, yêu quái tuy nhiên tất cả có tâm tư, cũng không nhìn xa trông rộng lo xa, nhưng cái này trước mắt chỗ tốt. Nhưng lại mỗi người hiểu được. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng giúp nhau nhìn liếc, đều âm thầm gật đầu, đối với Bạch Thắng phương diện này trường tài, sâu bề ngoài khâm phục, thay đổi bằng đám người khả không thể nói trước như vậy có thứ tự, bả hống nhân đồ vật, nói đường hoàng, mà lại không hề sơ hở. Xích Thành Bắc lúc này ở Nam Thiền Bộ Châu truyền lưu rất rộng, thậm chí rất nhiều thời điểm đều là miễn phí tặng, ví dụ như Chư Long Tượng. Lâm Tiêu trong tay đúng là phái đưa được đến, nhưng là Mãn Dương Sơn bầy yêu đã không có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận che chở, sẽ bị bắt đi làm nô bộc, cho nên cũng không có mấy người yêu quái dám đi ra Mãn Dương Sơn bên ngoài, tại điểm này thượng tự dế nhủi vô cùng, so cũng không phải rất rõ ràng giá thị trường. Bạch Thắng triển lộ giá cả, so cửu không thiên quỷ hỗn độn thượng chính thức giá cả cao hơn 10 lần, chỉ là tại có chút cửu không thiên quỷ hỗn độn thượng có đại lượng độn hàng đồ vật, mới chỉ cao hơn 7-8 lần. có nào quý giá cả làm sự so sánh, tựa như đại ưu đãi một loại. Bạch Viên Đại Thánh nhìn đến Bạch Thắng như thế phương pháp, trong lòng hơi than thở nhẹ, biết rõ đã không dùng đến chính mình hỗ trợ, vốn hắn còn nghĩ trước dùng Bạch gia danh nghĩa, quyên ra 10 vạn phù tiền, tạm thời sung gom lại mặt nhưng Bạch Thắng chỗ triển lộ đồ vật, đối với Mãn Dương Sơn bầy yêu mà nói, rất nhiều đều là có phần khát vọng chi vật. Chỉ là không được phương pháp đến tay, tuy nhiên huyền môn trang web bởi vì tài chính chưa đủ, so về cửu không thiên quỷ hết hỗn độn đến phải kém sắc rất nhiều, nhưng Mãn Dương Sơn bầy yêu làm thế nào biết, cho nên không bao lâu, đã có người thử hiến cho phù tiền, cùng Bạch Thắng mua một đạo pháp quyết, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, Chư Long Tượng hợp lực dựng lên huyền môn trang web, tuy nhiên thô ráp, nhưng có thể lợi dụng cửu không thiên quỷ hết hỗn độn tài nguyên, cho nên bực này giao dịch. Tương ứng như vậy Bạch Thắng bả phù tiền đầu nhập vào huyền môn bên trong, không bao lâu tự bay ra một cuốn xích thành tác, Bạch Thắng tương chi đưa tới, tên kia yêu tộc nhận lấy nhìn lên, nhất thời vui mừng quá đổi đã có cái này ví dụ, Mãn Dương Sơn bầy yêu lúc này mới ngược lại toàn lực ủng hộ, đến cuối cùng, Bạch Thắng bả huyền môn trang web hóa thành một đạo quang khung, mặt người tự do qua, hơn nữa mỗi khi có nhân tới mua đông tây, hắn tất nhiên muốn đưa tặng một cuốn xích thành tác, hơn nữa chỉ điểm cách dùng đã có xích thành tác. Những người này có thể tự hành đăng nhập huyền môn trang web, nhất thời hóa giải cái này còn hơi nghi ngờ thô ráp trang web rất nhiều áp lực. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng bắt đầu còn không biết là cái gì, nhưng là lập tức hai người liền nghĩ đến một cái không ổn hậu quả, vội vàng thừa dịp Bạch Thắng có chút không thời điểm, đem hắn kéo đi qua. Lâm Tiêu mở miệng hỏi, ngươi phát ra rất nhiều xích thành tác, vạn nhất có nhân đăng nhập đến thiên võng phía trên, kế hoạch của chúng ta không phải lòi đuôi. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, loại chuyện này ta đương nhiên sớm có so đo, ta nhóm này xích thành tác đều là đặc thù đặt hàng, đã sớm phong cho còn lại đăng nhập khẩu, chỉ có thể đi lên chúng ta huyền môn. Bạch Thắng bả một cuốn xích thành tác triển khai, cấp hai người xem, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng thử đem chơi trong chốc lát, quả nhiên phát hiện vật này chỉ có thể đi lên huyền môn, lại không thể đi bất kỳ địa phương nào, cũng không thể tùy ý xem cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng tài nguyên. Bạch Thắng từ khi nghiên phát ra tới xích thành tác cái này đồ chơi, một mực đều thời gian lâu, hôm nay vật này đã phát triển đã đến đời thứ 5, so trước một đời mỏng 20%, tính năng tăng lên gấp 2, trường 1/3, ước chừng là một trương nửa A4 giấy lớn nhỏ, bỏ thêm một nửa chiều dài độ rộng không thay đổi theo nguyên lai 16 cái phù lục thể thức, tăng dài đến 41 cái phù lục thể thức, thêm thuận tiện, tăng cường đại, thể nghiệm cũng khá, bất quá hiện tại đời thứ 5 xích thành tác, vẻ ngoài thượng thoạt nhìn giống như đúc, kỳ thật lại phân ra 5 cái loại. Dựa theo quyền hạn bất đồng, bên trong không có cùng danh hiệu cái này 5 cái loại theo thứ tự là nghiên cứu bên cạnh đạo binh chuyên dụng loại, xích thành tiên phái đặc, biệt, cung cấp loại, đơn giản hóa loại chuyên môn cấp cửu không thiên quỷ, hỗn độn từng cái tiểu thế giới tiên đạo chi sĩ cùng yêu quái, cùng với xích thành tiên phái cùng Bạch Thắng nước phụ thuộc sử dụng, đại liên minh đặc, biệt, cung cấp cùng Mãn Dương Sơn đặc, biệt, cung cấp, Mãn Dương Sơn đặc, biệt, cung cấp loại chỉ có thể đăng nhập huyền môn. Không cách nào tại cửu không thiên quỷ hỗn độn thượng xem, cũng không thể cùng mặt khác loại hình xích thành phát liên lạc truyền tin, thậm chí bên trong lắp đặt xích thành phây đều là đặc thù. Giới hạn tại Mãn Dương Sơn bầy yêu sử dụng xích thành phây cái này phụ lục chương trình, vốn là bao gồm tức thời thông tin, blog, microblog, bưu kiện, trình duyệt v.v. công năng tiểu đồ chơi, Bạch Thắng cũng không ngờ rằng, vật ấy như thế được hoan nghênh. Hiện tại đã trở thành cửu không thiên quỷ hỗn độn khiến cho dùng dẫn đệ nhất phù lục thể thức, Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu, còn có Chư Long Tượng tại Mãn Dương Sơn ngây người 3 ngày, huyền môn thiên võng phù tiền trong số tài khoản, liền có hơn một số gần như 100 vạn phù tiền lợi nhuận vốn cơ hồ tự chưa từng gặp qua phù tiền là vật gì. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, mỗi ngày đều đi lên tra mấy lần trướng, căn bản là không thể tin được, tự nhiên như thế dễ dàng là có thể đạt được như vậy rất nhiều phù tiền, phải biết rằng. Phù tiền khả chỉ là có lưu thông chi dụng, không câu nệ là tu luyện pháp thuật, tế luyện pháp khí, vẫn là dùng để đối địch, đều có thể phái thượng công dụng. Tuy nhiên cô động phù tiền so tu luyện bản thân pháp lực hiệu suất còn thấp hơn xuống, nhưng lại thắng tại cái gì nhân cũng có thể dùng, cho nên lưu thông đứng dậy cực đoan phương liền chỉ là diêm phù đề thế giới tu chân thế giới, vốn cũng không phải là buôn bán xã hội, đã tính liền tối thô thiển buôn bán xã hội quy mô cũng chưa từng có, ngoại trừ mấy cái có hạng hải thị bên ngoài. Đại gia có thể dùng phù tiền địa phương cũng không nhiều, cho nên Mãn Dương Sơn mới có thể dành dụng nhiều như vậy phù tiền, không có đầu nhập lưu thông lĩnh vực, những này phù tiền rơi vào cửu không thiên quỷ hỗn độn, lập tức sẽ sinh ra hơn lợi nhuận, ví dụ như người nào đó muốn tu luyện pháp thuật, có thể cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn mượn tiền mấy ngàn phù tiền, bả vốn cần tân tân khổ khổ tu luyện 10 năm một môn pháp thuật, tại 1-2 năm nội tự tu luyện xong thành mà tu vi tăng lên chi hậu, hắn chỉ cần tiêu tốn 3 năm thì giờ âm, có thể ngưng tụ ra đến đầy đủ phù tiền, bổ khuyết mắt lừa sơ tiếp đãi phù tiền số lượng, thậm chí còn kể cả tiền lãi đều, hay hoặc là cái nào đó sở trường về luyện khí chi nhân, bả phù tiền đến tế luyện việc của người nào đó pháp khí, sau khi thành công tương pháp khí bán ra, là được đạt được rất nhiều lợi nhuận như thế lặp lại, cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng phù tiền sẽ càng ngày càng nhiều, sử dụng cái này hệ thống nhân cũng hội càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi người đạt được lợi ích, Bạch Thắng ngược lại là cũng không thế nào cần muốn nhờ ngoại lực đến tu luyện pháp thuật, bởi vì hắn có thể trực tiếp lợi dụng toàn bộ khổng lồ thiên võng lực lượng, căn bản không, cần phải chuyển một lần tay nhưng là đối, với, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng mà nói, nhưng lại mở rộng tầm mắt nhất là Lâm Tiêu. Lập tức tự leo lên cửu không thiên quỷ với hỗn độn, đã tìm được lúc trước chính mình vừa ý cái kia môn đạo pháp, lập tức tự tiêu tiền như nước, bỏ ra 76.000 phù tiền tương chi mua được tay Chư Long Tượng cũng trải qua cẩn thận vơ vét chi hậu, bả tế luyện 28 tinh tú thần phiên tài liệu thu thập đủ toàn bộ, cái này mới lộ ra thỏa mãn chi sắc, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng hai người đều có tất cả đoạt được, thừa dịp tại Mãn Dương Sơn trong khoảng thời gian này, tự đều riêng phần mình bế quan tu luyện lại nói tiếp hai người này. Vẫn như cũ là chính thống tiên đạo chi sĩ, hoàn toàn chưa từng nghĩ qua lợi dụng phù tiền đến thêm đề thăng tu vi pháp thuật, Bạch Thắng lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng bả xích thành pháp tại Mãn Dương Sơn phổ cập, hơn nữa bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn lên, trải qua trọng suy điển xích thành chân phù một hệ pháp thuật chào hàng ra đã có hai thứ này làm căn cơ, tại Mãn Dương Sơn bầy yêu đều không hề phát giác dưới tình huống. Cửu không thiên quỷ, hỗn độn mà bắt đầu hướng Mãn Dương Sơn trong thẩm thấu thậm chí vì thêm quá trình này. Bạch Thắng vụng trộm bả thần quỷ đều điều đi qua, ẩn nút đã đến Mãn Dương Sơn bên trong, dùng để tế luyện cửu không thiên quỷ, Mãn Dương Sơn cùng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đã hợp hai làm một, tự thành một cái tiểu thế giới, tự như số 3 vị diện xà ma thần, số 2 vị diện tiên la đồng dạng Bạch Thắng tại đã lấy được Mãn Dương Sơn thời không tọa tiêu chi hậu, liền đem tại đây mệnh danh là số 6 vị diện Mãn Dương Sơn cứ việc Mãn Dương Sơn cùng vốn là phụ thuộc cửu không thiên quỷ tiểu thế giới. Còn có cửu không thiên quỷ xâm nhập đại thế giới bất đồng, tại đây vốn là hoàn toàn không có cửu không thiên quỷ tồn tại, chỉ có thể trọng mắt khung, nhưng bởi vì có Mãn Dương Sơn bầy yêu nhiệt tình hỗ trợ, Bạch Thắng vẫn là sơ bộ đáp nổi lên một cái thô lậu cơ cấu, cứ việc số 6 vị diện Mãn Dương Sơn vẫn không thể bình thường vận tác, chỉ có thể thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền tống một bộ phận đông tây quá lai, liền cơ bản nhất kiểm tra toàn cảnh đều làm không được. Nhưng đối với Bạch Thắng mà nói đã thập phần thỏa mãn về phần như thế nào thu phục tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, Bạch Thắng ngược lại là còn chưa có nghĩ cách, dù sao cái này tòa đại trận phẩm giai rất cao, còn không phải hắn trước mắt có thể thu phục, khả chỉ cần có thể trước thò chân vào, xía vào, an bài sau đó môn, ngày sau sự tình tự dễ làm nhiều hơn, Lâm Tiêu, Chư Long Tượng, Bạch Thắng có tất cả rối ren, Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Quốc Phu Nhân cũng không có an giấc. Vốn là Bạch Viên Đại Thánh thao túng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, nhưng là hôm nay Bạch Viên Đại Thánh nóng lòng khôi phục công lực, cho nên cũng chỉ có thể bả khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận mấu chốt, nhượng Tiểu Cốt Phu Nhân nắm giữ tuy nhiên Bạch Viên Đại Thánh cũng không tính thập phần tín nhiệm Tiểu Cốt Phu Nhân, nhưng ít ra đối với Bạch Viên Đại Thánh mà nói, Tiểu Cốt Phu Nhân dù sao cũng là Mãn Dương Sơn yêu tộc, sau Bạch Thắng, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng những này ngoại nhân muốn tin cậy quá nhiều. Mãn Dương Sơn bầy yêu trải qua mấy gần một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, khí tượng dần dần khôi phục, 18 gia yêu tộc đều cảm thấy thực lực đề thăng không nhỏ, bảo thủ thế lực lại từ từ chiếm cứ thượng phong đối, với Mãn Dương Sơn bầy yêu mà nói, có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bảo hộ, chỉ cần địch người không thể phá vỡ cái này tòa đại trận, có thể tại Mãn Dương Sơn trong tự tại thảnh thơi, vừa lại không cần đi ra ngoài lấy người đánh sinh đánh chết, cho nên nhằm vào cùng huyền môn hợp tác. Liền có bất đồng thanh âm cứ việc Mãn Dương Sơn yêu tộc có chút đẩy ủy chi ý, nhưng là bọn hắn lại cũng không có nghĩ qua sông hủy đi kiều, ngược lại cảm thấy nếu Lâm Tiêu, Bạch Thắng cùng Chư Long Tượng và ba người, nếu là chỉ là tại Mãn Dương Sơn tránh né họa chiến tranh, cũng không phải không thể kết giao, Bạch Viên Đại Thánh bế quan khổ tu, Tiểu Quốc Phu Nhân uy vọng chưa đủ, tự dần dần đàn áp không được 18 gia yêu tộc thanh âm chỉ là bởi vì Bạch Thắng, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng cũng tự có tất cả bận rộn. Cũng không có yêu cầu Mãn Dương Sơn ra khí lực gì, gia nhập phản kháng thánh môn hoạt động, cho nên trong lúc nhất thời Tiểu Quốc Phu Nhân cũng đoán không ra bọn hắn ba cái nghĩ cách, không tốt cấp tất cả đại yêu quái thế giới giải thích, chuyện này cứ như vậy trở nên mập mờ, mà bắt đầu, Mãn Dương Sơn địa thế quảng đại, lại có 19 gia yêu tộc kinh doanh vạn niên, cho nên mỗi tòa ngọn núi đều có sào huyệt. Lâm Tiêu tại Bạch Gia một chỗ biệt thự trong tiềm tu đắc thủ pháp thuật, thấm thoát hơn 20 nhật, đã có chút thành tựu. Lâm Tiêu tại Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn bên trong hối đoái pháp thuật này, là Bạch Thắng trong lúc vô tình thu thập mà đến, kêu là Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí. Bạch Thắng về sau dở Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn thượng ghi chép, lại phát hiện cái môn này đạo pháp lại là xuất từ số 5 vị diện huyền minh, chính là số 5 vị diện huyền minh bốn đại tông môn một trong, Động Cực Chân Giáo truyền thừa pháp môn, Động Cực Chân Giáo cũng thế, còn lại tông môn cũng thế, một vốn một lời môn đạo pháp khống chế cái gì nghiêm, Bạch Thắng cũng không phải theo Động Cực Chân Giáo tay trung được đến, Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn đối, với số 5 vị diện huyền minh giám sát và điều khiển chi tiết không bỏ sót, cho nên rõ ràng theo cái nào đó phong bế trong sơn động. Phát hiện một vị Động Cực Chân Giáo tọa hóa tiền bối, theo vị tiền bối này bên người được rất nhiều di vật, trong đó có Động Cực Chân Giáo mấy môn chân truyền, cái môn này đạo pháp kêu là Cửu Động Huyền Chân, nghe thập phần lừng lẫy, kỳ thật nhưng lại dùng ngũ hành là bản đạo pháp, Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí thực sự không phải là tế luyện đạo binh pháp môn, nhưng lại có một cái ưu thế, tự là mỗi người khả luyện, thượng thủ cái gì dịch hơn nữa cái môn này đạo pháp còn ẩn chứa một loại hình pháp. Trong người nhất định phải dùng môn pháp quyết này hóa giải, cho nên Lâm Tiêu có thể mượn này buộc Tử Ngọc Lâu bên trong đích những cái kia, tù phạm tu luyện phương pháp này, kế tiếp cũng chỉ tu thông qua đủ loại thủ đoạn, ví dụ như khiến cái này tù phạm cô động cùng cái môn này đạo pháp tương hợp Cửu Động Huyền Chân phù tiền, có thể nhanh chóng tăng cường bản thân pháp lực, có thể tế luyện đạo binh pháp môn, tại cái gì một nhà nhất phái, đều là cực đoan trân quý pháp môn. Cho nên Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Tấm Pháp tại Huyền Minh phái gần với U Minh Trấn Ngục Thần Tấm, nói qua Hắc Sát Kiếm Sâm La Minh Ngục Thần Tấm cùng A Tỳ Nguyên Thần Ấn, Tiểu Càn Khôn Nhị Tướng Hư Thật Thế Giới Đẳng Thần Tấm Pháp Thuật, Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí không có tế luyện đạo binh pháp thuật như vậy tiện lợi, có thể nhanh chóng tăng trưởng pháp lực, nhưng là đối với Lâm Tiêu mà nói, như vậy thành đạo pháp, sao đạo binh pháp thuật muốn hợp tâm ý của hắn, dù sao đạo binh lực lượng là từ bên ngoài đến. Hơn nữa cảnh giới càng là cao thâm, đối với đạo binh nhu cầu thì càng nhiều, đạo binh thường thường theo không kịp chủ nhân chỗ tu, hội trở nên dần dần vô dụng, tự hồ ma môn như vậy, có thể hội tụ hơn vạn ma môn đệ tử thành quân, tại Nam Thiềm Bộ Châu hoàn cảnh như vậy hạ là tuyệt không khả năng, căn bản gom góp không đứng dậy nhiều như vậy có đạo làm được nhân coi như là ma môn đại quân, cũng là cần phải có nhất định tu vi. Ma môn có thể dựa vào đạo môn đệ tử gấp 10 lần đã ngoài lúc tu luyện gian đến tích lũy tu vi, điểm này cũng không thể phục chế, Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí lại là mình tu vi, hoàn toàn không có đạo binh những này, nhược điểm, Lâm Tiêu vừa mới đột phá kim đan, tu vi bản thân đã rất cao, cho nên chỉ là hơn 20 nhật, tự luyện tự Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí tầng thứ nhất tu vi, động tĩnh chi gian, thân bên ngoài bảo quang lưu động, quang diễm bay vút lên. Có khác một phen khí tượng, tuy nhiên cái môn này đạo pháp tu vi còn thiển, nhưng là Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí bề ngoài, sau bất luận cái gì một môn đạo pháp đều xịn hơn xem quá nhiều, tự hồ Lâm Tiêu như vậy đặc biệt chú trọng hình dáng phong độ tư thái nhân, là đối với cái môn này đạo pháp ưa thích tới cực điểm. Lâm Tiêu tu luyện Cửu Động Huyền Chân Bảo Quang Đại Tiên Khí hơi có chút thành tựu, đang muốn bắt tay vào làm dùng cái môn này đạo pháp đến trọng luyện Tử Ngọc Lâu. Để nghiền ép nhốt trong đó Đông Thừa Thận Châu tu sĩ giá trị thẳng dư, lại bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa trên đỉnh núi, hào quang xông lên trời, khí thế cuồn cuộn, Lâm Tiêu vội vàng bả độn quan thúc dục, chạy ra khỏi cao hơn trăm trượng hạ, hắn quay đầu nhìn lại, gặp Bạch Thắng cũng tự vọt lên giữa không trung, cùng hắn khẽ gật đầu, lưỡng nhân độn quan hợp cũng một chỗ, nhìn đạo kia xông lên trời hào quang, đạo này hào quang bên trong có 28 cán kỳ phi nên không phấp với, câu dẫn cửu thiên tinh thần chi lực. Ồ ồ không dứt tiết rơi xuống, tự như cửu thiên tinh thần ánh sáng chói lọi hóa thành cuồn cuộn tinh hà, theo trên 9 tầng trời tiết rơi xuống, khí thế chi bàn bạc, so bất luận cái gì một đạo nhân gian núi cảnh thác nước, đều hùng vĩ không biết gấp bao nhiêu lần, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, đối với Lâm Tiêu nói ra, Chư Long Tượng đạo hữu luyện tựu cái này 28 cán tinh tú thần phiên, tất nhiên muốn vời ôm đạo binh, chúng ta không bằng trợ hắn giúp một tay như thế nào, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đáp, Bạch Thắng đạo hữu 10 phần xảo trá, tự liền như vậy ngươi cũng muốn lợi dụng một phen, Bạch Thắng ha ha cười cười, vượt lên trước bả độn quang theo như rơi vào Chư Long Tượng tu luyện ngọn núi không xa, thúc giục bản thân pháp lực, hấp xả cửu thiên tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, hơn nữa làm ra rất có hưởng thụ biểu lộ đến Lâm Tiêu do dự một chút, tuy nhiên hắn cũng không quen giả bộ, nhưng là Tư Điển sự tình đối với Chư Long Tượng có lợi thật lớn, cũng có thế tăng cường bọn hắn huyền môn tam lão thực lực, không thể không cũng ra sức diễn xuất, tại Bạch Thắng cách đó không xa tọa hạ, cũng làm ra phun ra nuốt vào tinh lực, tốt ra vô cùng tư thái đến, có hai người bọn họ làm gương mẫu, Mãn Dương Sơn bầy yêu cũng có nhân muốn chiếm cứ chút ít tiện nghi, riêng phần mình thi triển pháp lực, muốn đánh cấp tinh thần chi lực, nhấm nháp nhất hạ quả nhiên mới có lợi không có Chư Long Tượng ngã xuống không khách khí. Lập tức sẽ đem tinh thần nguyên linh chủng tử xen lẫn tại vô lượng tinh quang chi trung đô đưa đi ra, chỉ là hai canh giờ công phu, Mãn Dương Sơn bầy yêu trong thì có hơn 2.000 khẩu bị Chư Long Tượng gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, luyện hóa thành bản thân đạo binh, chỉ là đâu xuất môn đạo pháp huyền diệu, những này bị luyện hóa vi đạo binh yêu quái, vẫn không biết là bị cái gì ảnh hưởng, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm nhằm vào đạo binh thức hải, khống chế nhân tâm có khác một công còn có chút nhân vẫn vì. Phun ra nuốt vào những này, tinh lực, rõ ràng có thể cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ thượng thừa đạo pháp vui mừng, hồn nhiên không cảm giác mình tu luyện pháp lực, đã có nhất thời nửa khắc vi Chư Long Tượng 28 tinh tú thần phiên lấy ra đi, Chư Long Tượng luyện tự 28 tinh tú thần phiên, vốn còn muốn nên như thế nào tài có thế cùng Bạch Viên Đại Thánh đòi hỏi một đám tộc nhân, luyện hóa làm đạo binh thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, chính mình dục trả giá cái gì một cái giá lớn. Cái này tài có thể có được vị này Mãn Dương Sơn yêu vương đồng ý nhưng là hắn lại nói chuyện gì cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng chỉ là làm một cái tư thái, tự hồ có thể theo chính mình tế luyện tinh tú thần phiên rơi tinh quang bên trong được ích lợi vô cùng, tự hấp dẫn được rất nhiều đến chiếm tiện nghi yêu quái, nhẹ nhàng dịch tự bả vấn đề này giải quyết, Chư Long Tượng vốn sơ bộ bả 28 tinh tú thần phiên tế luyện thành pháp khí phôi thai, còn đãi ngày sau đặc biệt chú ý tôi luyện. Tế luyện đi lên cấm chế trọng mấy nhưng là được nhiều như vậy đạo binh pháp lực, cũng tự dứt khoát tiếp tục bế quan, ngày đêm tế luyện bộ này pháp khí, thần cấm pháp thuật tế luyện so tầm thường pháp khí muốn gian nan mấy chục lần, dù là Chư Long Tượng pháp lực cũng bất phàm, lại có 2.000 đạo binh chi trợ, hơn nữa bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử đạo binh còn càng ngày càng nhiều, không ngừng tăng trưởng, nhưng thấm thoát hơn 10 nhật quá khứ, bộ này thần cấm pháp khí cũng biết tế luyện đã đến đệ tam trọng cấm chế, dù vậy Chư Long Tượng cũng vạn phần đồ chơi, hắn cũng không phải không muốn tiếp tục tế luyện xuống dưới, chỉ là lúc này Mãn Dương Sơn bên ngoài, lại tới nửa thánh môn nhân lúc này đây thánh môn đã đến 6 vị thánh tử, ngoại trừ Đào Tẩu Vũ Thiên Tịch bên ngoài, còn lại 5 vị cùng Bạch Thắng bọn hắn đều xem như người quen cũ, lúc này đây cùng Vũ Thiên Tịch chạy đến Mãn Dương Sơn 5 vị thánh tử, đúng là lúc trước từng đuổi giết qua Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu Diệu Âm Loan, Hoa Hoa, Hạng Tình, Vân Tố Xích, Kim Thần Di đẳng 5 người. Về phần tu vi cao nhất Lăng Độ Vũ, thần bí khó lường hư không, còn có cùng Bạch Thắng, Lâm Tiêu giao thủ tối đa cơ yêu thần, đều không có xuất hiện, nghĩ là mặt khác đã có nhiệm vụ, 6 người này vừa xuất hiện, Lâm Tiêu tự kìm nén không được trong lồng ngực chiến ý, cũng không đi tác tú, dụ dỗ Mãn Dương Sơn bầy yêu đến hấp thu tinh lực rồi, thân hóa yên hà, hạo hạo miễu mịt mù, tự phá tan Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận Mãn Dương Sơn bầy yêu hiện tại đỉnh đầu có xích thành tác yêu quái không? Lập tức liền có nhân đăng nhập thượng liễu huyền môn, ấn mở video công năng, an an ổn ổn quan sát sắp phát sinh chiến đấu, Lâm Tiêu cũng đã ra mặt, Chư Long Tượng cùng Bạch Thắng tự nhiên cũng không thể tiếp tục trốn ở đó, huống chi hai người bọn họ cũng có tất cả tiến bộ, lại nói tiếp cũng không thế nào e ngại đối phương người đông thế mạnh Chư Long Tượng bả 28 cán tinh tú thần phiên cùng Thiên Tô Lưu Hà cùng một chỗ tế ra, mặt trời kim luân bên ngoài, lại ẩn ẩn nhiều hơn một tầng ngũ sắc tinh huy. Khí thế nhất thời không giống người thường tuy nhiên luận bề ngoài, còn chưa kịp Lâm Tiêu cử động huyền chân bảo quan đại tiên khí tới tốt lắm xem, nhưng lại chiếc uy nghi, so với Bạch Thắng U Minh địa ngục biến thành hắc quan, đã có thể rất khó coi rồi, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thể tại hai cái đồng lõa trước người mất mặt mũi, sẽ đem nhà mình 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng một chỗ thả ra, thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quan sáng lạng, ngũ quan thập sắc. Lại là tựa như tinh cầu vồng một loại, ngã xuống miễn cưỡng không có ở hai cái thập phần rắm thí đồng lõa trước mặt mất phân quá nhiều, mắt nhìn bọn hắn ba cái xuất hiện, 6 vị thánh tử riêng phần mình bả hộ thân pháp khí pháp thuật cùng nhau vận dụng, trong mắt cũng đều là cuồn cuộn chiến ý chỉ là bọn hắn 6 người rõ ràng cũng không có đoạt động thủ trước, mà là do Hoa Hoa tự nhiên cười nói, phiên nhiên xuất hiện, sóng mắt lưu chuyển, Ngân Nga nói ra, Bạch Thắng, Lâm Tiêu hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không? Lâm Tiêu lặng lẽ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nắm thánh môn phúc khí, ta còn chưa chết, hắn cùng thánh môn cừu hận quá nhiều, đương nhiên không có gì hay tin tức, Bạch Thắng lại hơi hơi chắp tay, trả thi lễ, tuy nhiên chưa từng có cái gì dáng tươi cười, thực sự không có hiển lộ nhiều ít địch ý, bình bình đạm đạm đáp, Hoa Hoa đạo hữu khách khí như thế, chẳng lẽ không phải tới tìm huynh đệ chúng ta phiền toái sao? Hoa Hoa nhìn Bạch Thắng liếc, lại phục nhìn Lâm Tiêu liếc, lúc này mới quay đầu đối với Chư Long Tượng nói ra, vị đạo hữu này tựu là đâu xuất môn Chư Long Tượng rồi hả? Không biết Mễ Tàn La ở đâu? Hoa Hoa không có trả lời Bạch Thắng lời mà nói, Bạch Thắng cũng không thèm để ý, Chư Long Tượng nhàn nhạt, trong giọng nói lại ngậm lấy băng hàn sát ý nói, tự nhiên là chết rồi, hắn bất tử, ta như thế nào lại sống tốt như vậy? Hoa Hoa thần sắc trì trệ, lúc này mới quay đầu hướng Bạch Thắng nói ra, chúng ta lần này đến, cái muốn thu hồi Hỗn Thiên Nghi, tạm thời không muốn cùng ba vị khai chiến, có lẽ các ngươi không biết, Ma Môn lại phái hai chi đại quân đến đây, hôm nay Tất Huyền lão tổ ràng buộc ở Bất Dạ đảo, còn lại hai chi đại quân cũng đã một đường đánh lén, Bả Thổ Mộc đảo đánh chính là cử động phái đào thoát, Bắc Hải Long tộc tử thương vô số, ẩn núp đã đến sâu trong hải vực, đã đoạn rời đi cùng bên ngoài liên hệ hải ngoại vài tòa hải thị. Cũng tất cả đều đã rơi vào Ma Môn chi thủ, cho nên giữa chúng ta thù hận đã không coi vào đâu, ta trong Thánh Môn đã hạ lệnh, không bao giờ, nửa hội tìm kiếm chư vị phiền toái, về phần các ngươi nếu là còn muốn cùng chúng ta động thủ, Thánh Môn cũng tự không sợ, chỉ là các ngươi tiêu hao chúng ta Thánh Môn một phần nguyên khí, Nam Thiền Bộ Châu muốn nhiều chết mấy trên vạn sinh linh, nhiều diệt một nhà đạo phái, Bạch Thắng vẻ sợ hãi cả kinh, hắn ngược lại là còn không biết. Bên ngoài đã ra chuyện lớn như vậy, Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn tuy nhiên có thể giám sát hơn phân nửa Nam Thiềm Bộ Châu, nhưng là Bạch Thắng thiết lập báo động trước đẳng cấp, cũng không cực chuyện trọng yếu, căn bản là không sẽ thông báo cho hắn, nếu là hắn bế quan tu luyện, báo động trước đẳng cấp hơi thấp tình báo, là sẽ bị trực tiếp đè xuống. Ma Môn đột phá Bắc Hải phòng tuyến, mặc dù nói đứng dậy rất là kinh tâm động phách, nhưng là Bạch Thắng chủ yếu lợi ích, tất cả đều tại Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn bên trong. Đối với Bắc Hải báo động trước đẳng cấp thiết lập cũng không cao, hắn lúc này mới thử liên hệ Cửu Không Thiên Quỷ, Hỗn Độn, sắc mặt thời gian dần qua khó nhìn lại, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, là ý chí kiên định thế hệ, cũng không bởi vì phát sinh chuyện lớn như thế tình, tự trở nên thất kinh, ứng đối không thỏa đáng, Lâm Tiêu dưới đáy lòng đánh cho mấy cái chuyển, lúc này mới lắc đầu nói ra, các ngươi đã không chịu động thủ, chúng ta tại tạm thời ngưng chiến tốt rồi, chỉ cần các ngươi không công phạt Mãn Dương Sơn. Hỗn Thiên Nghi sự tình tùy cho các ngươi làm ầm ĩ, Chư Long Tượng cũng mặt có thần sắc lo lắng, hắn cùng Lâm Tiêu bất đồng, Lâm Tiêu là bị Huyền Hạc Sơn mấy vị trưởng lão phản bội, hắn lại là vì người trong gia tộc bị Mễ Tàn La giết chết, lúc này mới phẫn mà mưu phản bổn môn, hắn đối với Đâu Xuất Môn cảm tình vẫn là thập phần thâm hậu, tuy nhiên Đâu Xuất Môn chính là Nam Thiềm Bộ Châu cao nhất đại phái, thực lực hùng hậu, nhưng so với Thổ Mộc Đảo đến, cũng không có cường ra vài lần đi. Ít nhất Chư Long Tượng biết rõ, Đâu Xuất Môn đã tính đem hết toàn lực, cũng không có cách nào bả Thổ Mộc Đảo nhổ tận gốc, nhưng là Ma Môn chỉ là một chi đại quân, sẽ đem Thổ Mộc Đảo bức cử động phái chạy thục mạng, thực lực mạnh hoành không hỏi cũng biết, Ma Môn là sở hữu tất cả đạo môn công địch, không câu nệ là Đông Thừa Thận Châu, vẫn là Nam Thiềm Bộ Châu, không câu nệ là Thánh Môn, vẫn là Nam Thiềm Bộ Châu các phái, đều muốn đối mặt Ma Môn nuốt trôi xu thế. Chư Long Tượng tuy nhiên không muốn, nhưng cũng biết. Cái lúc này đã không thích hợp cùng Thánh Môn khai chiến, ký nhiên Thánh Môn cũng đã nói xưng muốn dừng tay, bọn hắn những người này, bất luận theo bất luận cái gì thuận tiện mà nói, đều không nên lần nữa ra tay khiêu khích. Bạch Thắng trầm mặt một lát, lúc này mới nhàn nhạt mà hỏi, Thổ Mộc Đảo đây là triệt để đầu nhập vào Thánh Môn đến sao? Hoa Hoa cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng hỏi vấn đề này, nàng mỉm cười, gật đầu đáp, đúng vậy, Thổ Mộc Đảo đã triệt để đầu nhập vào ta Thánh Môn Nam Thiềm Bộ Châu 16. Đại phái, hôm nay đã chỉ còn lại có 12 gia, Xích Thành Tiên Phái, Huyền Hạc Sơn, Thổ Mộc Đảo, Xích Phù Môn, cũng đã không tại tồn hậu thế gian. Bạch Thắng hừ lạnh nhất thanh, rất có một loại phản bác xúc động, nhưng là hắn cuối cùng còn nhớ rõ mình bây giờ không phải Xích Thành Tiên Phái Đoạn Khuê, mà là Huyền Minh Phái Bạch Thắng, lúc này mới nhịn được thay Xích Thành Tiên Phái cải lại xúc động, lạnh lùng một cười nói, cũng nên kinh nghiệm mưa gió, mới có thể chứng kiến cầu vồng. Nam Thiềm Bộ Châu ngực đứng không ngã môn phái mặc dù thiếu đi, nhưng trải qua này thứ nhất, các phái tất nhiên đều đột nhiên tăng mạnh, xuất hiện bất thế ra đích thiên tài, Hoa Hoa thấy ba người bọn họ không có động thủ ý định, lúc này mới lui về đồng môn chính giữa, sáu người liên thủ bộ hạ trận pháp, chấn động hư không, muốn bả Hỗn Thiên Nghi trọng tìm trở về. Bạch Thắng đã sớm đem Hỗn Thiên Nghi đưa đi rồi, số ba vị diện xà ma thần, tranh thủ phát ra một đạo tin tức, nhượng đại sư huynh công giả trường bả vật ấy thu nhập bát cảnh Nguyễn Chân Lâu trấn áp mà bắt đầu, căn bản không sợ thánh môn còn có thể triệu hồi vật ấy. Hắn một mặt nhìn sáu người thi triển pháp lực, một đối mặt Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nói ra, ma môn quy mô xâm lấn, ta muốn đi Bắc Hải một chuyến, coi trộm một chút hư thật, hai người các ngươi vẫn là tạm thời tọa trấn Mãn Dương Sơn, nhất là Lâm Tiêu đạo huynh, như thế nào đều phải nghĩ biện pháp nhúng tay tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, tại đây liền là chúng ta huyền môn ngày sau đạo tràng rồi. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng vốn lo lắng Bạch Thắng một người rời đi, nhưng là nghe được Bạch Thắng yêu cầu này, cũng chỉ có thể một lời đáp ứng xuống. Dù sao Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận thực sự quá trọng yếu, nếu không phải có thể nắm giữ ở trong tay, sớm muộn đều cũng bị Mãn Dương Sơn bày yêu bài xích lực lượng vật này, chỉ cần một mực nắm giữ ở trong tay mình, tài có thế đạt thành mình muốn mục đích. Lực lượng nắm giữ ở trong tay người khác, trông cậy vào người khác tới giúp ngươi xong thành một cái nào đó mục đích, cái kia chính là chính tông điểu tơ. Bạch Thắng sở dĩ cam tâm thỉnh khoảng buông tha cho Mãn Dương Sơn cái này một khối, là vì hắn đã đem cửu không thiên quỷ hỗn độn dẫn vào Mãn Dương Sơn, tại Mãn Dương Sơn bầy yêu trong thực rơi xuống hạt giống. Đối với cửu không thiên quỷ hỗn độn mà nói, mỗi một đầu kìm giữ xích thành tác, theo cửu không thiên quỷ hỗn độn hối đoái qua công pháp, pháp khí, xem qua thông tin yêu quái, đều là cửu không thiên quỷ hỗn độn nhiệt điểm, có thể làm cho cửu không thiên quỷ hỗn độn vi xâm nhập thăm dò vào Mãn Dương Sơn chỗ sâu nhất. Đã có cửu không thiên quỷ hỗn độn thẩm thấu, Bạch Thắng đối với tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận khao khát tự yếu đi rất nhiều, đã tín nhượng Bạch Viên Đại Thánh cùng Lâm Tiêu đi buông tay tranh đoạt, cuối cùng được lợi còn sẽ chỉ là hắn Bạch Thắng bỗng nhiên sốt ruột ly khai. Kỳ thật cũng không tất cả đều là bởi vì ma môn xâm lấn Bắc Hải, trong đó mặt khác một nửa nguyên nhân là hắn phát hiện Thái Âm Nương Nương cùng Diệp Hồng Loan tại đã đến Nam Thiềm Bộ Châu du ngoạn một đoạn lúc ngày sau, tự cùng vị này Bất Dạ Đảo nữ đệ tử tách ra, rõ ràng tại một chỗ trêu chọc lưu lại, hơn nữa làm đi một tí nhượng hắn cũng chưa từng nghĩ đến sự tình. Thái Âm Nương Nương dừng lại địa phương, là năm đó Chu Thương cấp hắn cửu không thiên quỷ cùng Nam Thiềm Bộ Châu mấy cái xuất nhập môn hộ một trong, Bạch Thắng tại thăm dò năm cái tiểu thế giới chi hậu, bởi vì cửu không thiên quỷ hỗn độn không cần phải thời gian, hắn đã lòng có dư mà lực chưa đủ, cái này năm cái tiểu thế giới còn cần nghiên cứu bên cạnh đạo binh không ngừng mắc khung thiên võng, cuối cùng nhất hoàn thành triệt để khống chế, căn bản không có dư lực lại đi công phạt những thứ khác tiểu thế giới, tự ngừng xâm nhập mặt khác tiểu thế giới bước chân. Huống chi đã tính cửu không thiên quỷ hỗn độn còn có thừa lực, Bạch Thắng có thể phân ra qua chiếm cứ những cái kia tiểu thế giới nhân thủ cũng không đủ, thậm chí số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện huyền minh, Bạch Thắng căn bản chính là mặc kệ hoang vu, ngoại trừ mắt nối được sơ bộ mạng lưới bên ngoài, miễn cưỡng có thể giám sát và điều khiển cái này hai cái tiểu thế giới, không tiếp tục dư lực làm mặt khác. Hơn nữa Chu Thương đã sớm đem sở hữu tất cả thần quỷ mảnh vỡ thu hồi, Bạch Thắng cũng không có phải lại đi thăm dò những thứ khác tiểu thế giới. Thái Âm Nương Nương xuất hiện ở chỗ đó, cũng đã nhượng Bạch Thắng thập phần nghi hoặc, nhưng nhượng Bạch Thắng khiếp sợ chính là, Thái Âm Nương Nương vậy mà lấy ra một kiện thần quỷ pháp khí, ý đồ mở ra cửu không thiên quỷ cửa vào. Nếu là Thái Âm Nương Nương ra tay liền mở ra cửu không thiên quỷ cửa vào, Bạch Thắng tất nhiên bỏ xuống hết thảy, lập tức chạy đến đánh chết này cô gái nhỏ. Nhưng là Thái Âm Nương Nương tựa hồ đối với thần quỷ thao túng cũng chưa quen thuộc, cũng không biết mở ra cửu không thiên quỷ phương pháp, liên tục thử hơn 10 nhật, cũng chưa từng có hiệu quả gì, cho nên Bạch Thắng tài tạm thời không đến bất kể nàng, muốn coi trộn một chút cái này ma môn nữ đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự. Bạch Thắng đối với Thái Âm Nương Nương giám sát và điều khiển vẫn luôn là cấp bậc cao nhất, lúc này đây Bạch Thắng kiếm cớ ly khai Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, tự là muốn triệt để hiểu rõ chuyện này. Lúc trước hắn một mực đều cho rằng Thái Âm Nương Nương là muốn cùng Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn một vị đại năng chi sĩ liên lạc, cho nên mới muốn coi trộn một chút Thái Âm Nương Nương đến tục cùng muốn tìm người nào, nhưng ký nhiên hắn đã xác định này cô gái nhỏ mục đích, tự không còn có tất yếu bỏ mặc. Thậm chí Bạch Thắng vì không cho nhân biết rõ hắn mục đích của chuyến này, còn cố ý tại cửu không thiên quỷ hỗn độn thượng che đậy Thái Âm Nương Nương hành tung. Nhượng cửu không thiên quỷ hỗn độn chỉ đem Thái Âm Nương Nương hướng đi truyền cho mình, những người khác rốt cuộc tiếp thu không đến đối với Thái Âm Nương Nương giám sát và điều khiển. Bạch Thắng ỷ vào động pháp, chỉ dùng một ngày công phu, đã tìm được cái kia một chỗ cửu không thiên quỷ cửa vào. Đương hắn chứng kiến Thái Âm Nương Nương khống chế thần quỷ đang tại đầy trời du tẩu, lại như thế nào cũng tìm không thấy cửu không thiên quỷ cửa vào lúc, đáy lòng hơi hơi nhất sái, rất xa tự quát, vị tiên tử này, ngươi khả cần ta đây hỗ trợ. Thái Âm Nương Nương nhìn đến Bạch Thắng, hơi hơi nghi hoặc, nàng cũng không nhận biết Bạch Thắng là ai. Lúc này Bạch Thắng lại đổi về Xích Thành Tiên phái đệ tử thân phận, tại nơi này trạng thái xuống, hắn lực sát thương xa xa qua vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp thời điểm, hơn nữa có thể đối với Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn làm hoàng mỹ nhất thao túng, khống chế nhân công thiên kiếp. Bạch Thắng lúc này đây chặn đánh giết Thái Âm Nương Nương, không cho phép chính mình có chút thất thủ, cho nên lúc này mới toàn lực ứng phó. Nếu là Bạch Thắng như cũ dùng Huyền Minh phái Bạch Thắng diện mục xuất hiện, Thái Âm Nương Nương tất nhiên là lập tức động thủ, nhưng là Bạch Thắng một thân Xích Thành Tiên phái đạo pháp, toàn thân cao thấp Xích Thành chân phù bay múa, nhượng Thái Âm Nương Nương con mắt sáng ngời. Vị này ma môn nữ đệ tử nhàn nhạt nói ra, ta được một kiện bảo vật, nghe nói có thể mở ra một chỗ ẩn núp trong hư không động phủ, bên trong có rất nhiều tiền bối tiên chân trân tàn, chỉ là của ta như thế nào đều mở không ra cái này tòa động phủ, đạo hữu nghĩ muốn giúp đỡ, liền tới thử một lần. Bạch Thắng cười hắc hắc, lấy tay nhận lấy Thái Âm Nương Nương truyền đạt thần quỷ, hắn tiện tay loay hoay một lát, tự chỉ một ngón tay, thần quỷ bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một tòa cầu vòng tinh kiều, đột phá hư không che đậy, mở ra một cái lối đi. Thái Âm Nương Nương gặp chi đại hỉ, quát, nguyên lai kiện pháp khí này là như thế cách dùng, ký nhiên việc này thua lỗ đạo hữu hỗ trợ, không bằng đạo hữu cùng ta cùng nhau đi vào, có chuyện gì chỗ tốt, mọi người cùng nhau chia lãi như thế nào. Thái Âm Nương Nương đề nghị này, thay đổi người ngoài tất nhiên khó có thể cự tuyệt. Bạch Thắng lại ha ha cười cười, nói ra, cái này tòa trong động phủ, nói không chừng chỗ tốt vô cùng, ta lại không khách khí, muốn chính mình độc thôn đạo hữu thoạt nhìn xinh đẹp, lại phải ở chỗ này làm quỷ chết quan, là ngươi nhận thức người không rõ, gặp nhân không quen, lại trách không được ta tâm ngoan thủ lạc. Bạch Thắng hướng bầu trời một ngón tay, Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn bên trong lập tức bắn xuống chín đạo cột sáng. Bả ngàn dặm ở trong thiên địa nguyên khí cùng hết thảy hư không pháp thuật đều phong tỏa mất. Đây cũng là Bạch Thắng gần đây tài tham ngộ ra đến đạo pháp, mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn chi lực, cưỡng ép mở một cái nhỏ nhất thế giới, cái này tiểu thế giới cũng chưa vững chắc, chỉ cần pháp lực triệt hồi, lập tức sẽ sụp đổ, nhưng là với tư cách chiến trường, xác thực lại phù hợp cũng không quá, trừ phi có thoát kiếp đã ngoài pháp lực, tài có thể đánh phá chỗ này chiến trường, bằng không thì cũng chỉ có thể bị phong tỏa ở bên trong. Thẳng đến Bạch Thắng nguyện ý phóng thích hắn đi ra ngoài, Thái Âm Nương Nương sắc mặt tức khắc đại biến, nàng nói cái gì cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng rõ ràng có vô sĩ như vậy, trực tiếp muốn sát nhân đoạt bảo. Bất quá Thái Âm Nương Nương vốn cũng là tồn rồi, nhưng cái này Xích Thành Tiên phái đệ tử giúp nàng mở ra Cửu Không Thiên Quỷ, đợi đến chính mình sau khi đi vào, nhìn xem người này còn có không giá trị lợi dụng, đợi đến không có giá trị tiện tay giết hết ý niệm trong đầu, cũng không phải bởi vì Bạch Thắng như thế vô sĩ. Lúc này mới sắc mặt đại biến, nhượng Thái Âm Nương Nương sắc mặt đại biến chính là, Bạch Thắng rõ ràng có thể tiện tay mở hư không, cái này đẳng cấp pháp lực, ít khả năng xuất hiện tại luyện khí đẳng cấp tiên đạo chi sĩ trên người, đã tính ôn dưỡng lão tổ, cũng chưa chắc có như này năng lực. Đối mặt Bạch Thắng bá tuyệt thiên hạ sát ý, Thái Âm Nương Nương cũng biết cãi lại vô dụng, thân thể nhẹ nhàng rung lên, thì có một đầu thiên xà bay ra, hóa thành bàn bạc pháp lực, đây cũng là Thái Âm Nương Nương bả tùy thân đạo binh phóng ra. Cái này chỉ có hơn ngàn nhân đạo binh, tận đều tu luyện chính là Thái Âm Lục Thần Pháp, phối hợp Thái Âm Nương Nương độc môn thiên xà nuốt nguyệt đại trận, đủ để cho Thái Âm Nương Nương pháp lực tại trong nháy mắt tăng vọt đến ôn dưỡng đẳng cấp. Thái Âm Nương Nương ngay từ đầu cũng không có bả Bạch Thắng để vào mắt, nhưng là đương Bạch Thắng thúc giục Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn phong tỏa hư không, mở chiến trường thời điểm, Thái Âm Nương Nương cái này mới có hơi cảnh giác. Chỉ là Thái Âm Nương Nương nói cái gì không tin, Bạch Thắng có thế so với chính mình lợi hại. Dù sao Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo chi sĩ gầy yếu là nổi danh, bị ma môn đánh cho hoa rơi nước chảy thánh môn, đã đến Nam Thiền Bộ Châu có thể trưởng thống đại cục, cơ hồ đem toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu trong môn phái nhỏ quét sạch không còn, thậm chí tự liền cao cấp nhất 16 gia đại môn phái, đều bị gồm thâu cùng tiêu diệt tứ gia, chỉ còn lại có 12 gia đại phái. Thái Âm Nương Nương tự kiềm chế có thiên xà nuốt nguyệt đại trận, cũng chưa từng bả Bạch Thắng để vào mắt, cái là phi thường kiên kỵ hắn hư không pháp thuật, cũng không biết. Ngươi được cái gì vận khí, rõ ràng có thể có được phong tỏa hư không đại thần thông, nhưng là tu vi của ngươi bất lực, chỉ có điều tài luyện cương tuyệt đỉnh, như thế nào là đối thủ của ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh chút ít bả thần quỷ đưa ta, còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không thì chờ ta ra tay, ngươi tất nhiên thân tử đạo tiêu, khi đó hối hận khả đã chậm. Thái Âm Nương Nương bả pháp lực buông ra. Nhất thời sinh ra vô tận uy áp, thay đổi bất kỳ một cái nào luyện cương thế hệ, chỉ sợ đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, liền phản kháng cũng chưa chắc có năng lực, nhưng là Bạch Thắng lại bằng không thì, hắn nhẹ quát khẽ, ở đâu có cái này hứa nói nhảm nhiều, đại gia động thủ. Bạch Thắng sợ nhất có cái gì đêm dài lắm mộng, tuy nhiên dùng pháp lực của hắn, muốn đánh chết Thái Âm Nương Nương còn có chút cố hết sức, nhưng là trận này chiến đấu lại là không thể nào tránh cho Cửu Không Thiên Quỷ chính là hắn căn bản, nếu để cho ma môn nghĩ biện pháp gì mở ra thông đạo, qua tự nhiên, không chỉ nói hắn, tự liền Xích Thành Tiên Phái cũng phải có diệt vong họa, cho nên Bạch Thắng mặc dù không có 10 phần nắm chắc, vẫn đang muốn đem Thái Âm Nương Nương đánh chết. Bạch Thắng nhẹ nhàng hét to, 72 mặt kim hà phiên bay ra, Thiên Ảnh Du Ti kiếm cùng Long Hình kiếm lục cùng nhau bay ra, kiếm quang tung hoành, thanh kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật thúc dục đã đến cực hạn, hôm nay Bạch Thắng kiếm thuật nhiều lần có đột phá, kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật cơ hồ có tam âm chi cảnh, có âm gấp ba nhiều Thái Âm Nương Nương cũng không nghĩ tới, kiếm thuật rõ ràng có thế thật lợi hại tình trạng như thế, nàng bả Thái Âm Lục thần pháp thúc dục, 10 ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, liền có vài chục đạo tơ bạc hóa thành hào quang bay ra. Thái Âm Lục thần pháp chính là ma môn 72 bộ chân truyền bên trong, sát phạt cực liệt một môn đạo pháp, chiêu thức ấy Thái Âm kiếm tơ công phu, tuy nhiên bởi vì Thái Âm Nương Nương tìm hiểu không đủ, còn chưa tu luyện kiếm thành tơ tình trạng, nhưng là tại hơn ngàn ma môn đạo binh cùng thiên xà nuốt nguyệt đại trận thúc dục xuống, lại cơ hồ đã đến vô kiên bất tồi, đã tính tầm thường tứ giai trở xuống đích pháp khí, đều có thể đơn giản cắt liệt tình trạng. Bạch Thắng tuy nhiên cần tu khổ luyện, một thân kiếm thuật cũng là nhiều lần có đột phá, nhưng Kim Hà Phiên tế luyện lại đã sớm dừng lại xuống, Bạch Thắng bả sở hữu tất cả tu luyện kiếm quyết công phu, đều dùng tại đề thăng bản thân pháp lực lên, mà không phải dùng để tế luyện Kim Hà Phiên, cho nên hắn huyễn phù kiếm quang cũng không đủ thập phần lợi hại, bị Thái Âm Nương Nương Thái Âm kiếm tơ cản lại, nhất thời liền có vài chục đạo kiếm quang sụp đổ diệt. Bạch Thắng cũng biết rõ, chính mình cùng Thái Âm Nương Nương ở giữa đạo hạnh phát giác quá lớn. Mặc dù mình đã thanh kiếm khí lôi âm kiếm thuật, tu luyện tới sắp thiên hạ độc bộ tình trạng, cũng không có khả năng bằng luyện cương đỉnh phong pháp lực, thuần túy dựa vào kiếm thuật chém giết có thiên xà nuốt nguyệt đại trận hộ thân Thái Âm Nương Nương, cho nên cơ hồ tại trong nháy mắt, thì có tam đạo hỏa quang rủ xuống rơi xuống, đây cũng là Xích Dương luyện pháp uy. Bạch Thắng lấy tay một trảo, cái này tam đạo thiên cương đẳng cấp Xích Dương chân hỏa luyện pháp lực, lập tức uốn công nhưng có khí thế linh hoạt. Bị hắn coi như kiếm quang đến sử dụng, Bạch Thắng biết rõ pháp thuật khác tuy nhiên quá nhiều, nhưng cũng không đủ cường đại, cho nên chỉ dùng Xích Dương luyện pháp lực cùng bản thân kiếm thuật đối địch. Thái Âm Nương Nương cũng không ngờ được, cái này thoạt nhìn chỉ có luyện cương đẳng cấp tiểu bối, rõ ràng có thể sử xuất thiên cương pháp lực, nàng tuy nhiên có thể dựa vào thiên xà nuốt nguyệt đại trận cùng hơn ngàn ma môn đạo binh bả pháp lực cốc thúc đến ôn dưỡng đẳng cấp, lại không pháp bả pháp lực thúc dục đến thiên cương cảnh giới. Thái Âm Lục thần pháp luân phiên biến hóa, lại bị Bạch Thắng cầm cường khắc yếu, liên tục phá vỡ, hai người đấu pháp bất quá hai canh giờ, cũng đã đánh chính là thiên băng địa liệt. Bạch Thắng tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, kiếm quang tung hoành, uy phong vô hạn, nhưng là hắn là mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn lực lượng, vận chuyển luôn luôn rất nhiều trì trệ. Thái Âm Nương Nương lại cùng bộ hạ của mình cơ hồ cùng nhau tu hành mấy chục bách niên, đã sớm đem pháp lực tu luyện dễ sai khiến, cùng nhà mình tu luyện ra pháp lực độc nhất vô nhị, cho nên hai người khổ đấu thật lâu sau, Bạch Thắng tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, lại cũng không có cách nào bả Thái Âm Nương Nương triệt để đánh bại. Bạch Thắng phân ra một bộ phận ý niệm trong đầu, thúc giục chính mình Thiên Ảnh Du Ti kiếm quang hòa Long Hình kiếm lục du tẩu bất định, tìm cơ hội ra tay, lại đem chủ yếu lực lượng dùng tại tam đạo mượn tới thiên cương pháp lực thượng Xích Dương liệm pháp lực, cách mấy cái tiểu thế giới truyền tới, tuy nhiên như cũ không suy, nhưng Bạch Thắng muốn thúc giục, ý niệm trong đầu qua lại đều muốn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn. Vận chuyển lại xa không bằng kiếm của mình quang, tuy nhiên cũng có thể cưỡng ép đột phá âm chướng, lại tối đa chỉ có một âm chi. Bạch Thắng bả tam đạo Xích Dương chân hỏa luyện pháp lực, khống chế tựa như tam đạo hỏa long, hắn lúc này đã bỏ đi dùng tinh diệu kiếm thuật cùng biến hóa thủ thắng, mà là bả Xích Dương chân hỏa luyện pháp lực, coi như phá núi đại búa, phách trảm hư không, một cái lại một cái hung hăng trảm tại thiên xà nuốt nguyệt đại trận biến thành thiên xà trên người. Mỗi nhất kích đều có thể bả cái này tòa đại trận đánh chính là chấn động không ngớt. Bạch Thắng ỷ vào lực lượng hơn một chút, vứt bỏ hết thảy phiền phức biến hóa, nhanh chóng qua đi Thái Âm Nương Nương cùng dưới tay nàng đạo binh pháp lực. Ngay tại Bạch Thắng âm thầm tính toán, còn cần bao lâu mới có thể đủ phá vỡ Thái Âm Nương Nương thiên xà nuốt nguyệt đại trận thời điểm, bỗng nhiên theo hắn mở trong thông đạo, bay ra một đầu toàn thân đen kịt, sau lưng mọc lên hai cánh. Dáng người hùng tráng cao lớn ma quỷ tới đây, đầu ma quỷ toàn thân đều là liệt diễm bay tứ tung, nhìn đã đến Bạch Thắng cùng đang tại đấu pháp Thái Âm Nương Nương, tự là hưng phấn lấy tay một trảo, sinh sinh bả Thiên Xà Nuốt Nguyệt đại trận bắt lấy, muốn hướng bên người lôi kéo quá khứ. Cái này đầu ma quỷ pháp lực, rõ ràng đã là ôn dưỡng đẳng cấp, mặc dù chính diện đánh nhau, Thái Âm Nương Nương cũng chưa chắc đấu nó qua, huống chi Thái Âm Nương Nương đang theo Bạch Thắng khổ đấu, không kịp vận chuyển pháp lực, bất ngờ không đề phòng, cả tòa Thiên Xà Nuốt Nguyệt đại trận biến thành thiên xà, nhất thời bị giật hướng thượng bay vút lên. Thái Âm Nương Nương xem thời cơ cũng nhanh, trong lòng hơi hơi suy nghĩ, tự biết thời biết thế, nhắm đầu kia ma quỷ bên người quăng đi. Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, hắn cũng không biết cái này tiểu thế giới, rõ ràng còn có mạnh mẽ như thế sinh vật, nhưng lại trốn thoát ngay tại Bạch Thắng muốn vận dụng pháp lực, bả cái này đầu ma quỷ cũng lưu lại thời điểm, cái này đầu sinh tựu hai cánh, toàn thân liệt diễm sôi trào ma quỷ đột nhiên gầm lên giận dữ, tự phúng ra một đạo tựa như biển lửa quang diễm đến, dẫn, đạo này quang diễm âm u, ẩn chứa vô cùng hung thần thô bạo ý niệm, không chỉ có riêng là hỏa diễm pháp lực, Bạch Thắng cũng không dám khinh anh kỳ phong. Vội vàng chuyển động đấu chuyển tinh di thần cấm, bả cái này đạo hỏa diễm một chuyển, đưa đi cấp Xích Dương Liệm tiêu thụ. Cái này đầu ma quỷ cũng là xảo trá, bỗng nhiên cảm giác không đúng, không trên một tiếng, bắt Thái Âm Nương Nương, quay đầu liền chui trở về hư không thông đạo, nhượng Bạch Thắng dự tính mấy lộ sát thủ đều đã rơi vào không trung. Cái này đầu ma quỷ khí thế phi phàm, ta cuối cùng cảm giác có chút quen thuộc. Bạch Thắng thu pháp thuật, trong lòng hơi hơi giật mình, đang tại trong khi đang suy nghĩ. Bỗng nhiên có một đạo huyền dị ý niệm thấu đi qua, nhưng lại một mực đều tại thừa cơ Xích Dương Liệm, tìm hắn nói chuyện, tiểu tử ngươi rõ ràng mở ra luyện ngục ma giới cửa vào, nhanh chút ít bả tại đây phong bế, bằng không thì cần phải đã xảy ra chuyện lớn. Bạch Thắng vội vàng giải thích nói, tiền bối cũng không ta muốn mở ra luyện ngục ma giới cửa vào, mà là ma môn một vị nữ đệ tử, không biết như thế nào được một khối thần quỷ. Muốn mưu đồ ta Tiên La phái năm đó căn bản là tính toán ta có thể đủ bả chỗ này cửa vào phong ấn, nhưng cũng không dám nói vị kia ma môn nữ đệ tử sẽ không lần nữa mở ra, dù sao nàng cũng có một khối thần quỷ, đối với cửu không thiên quỷ có tế luyện chi quyền, Xích Dương Liệm một mực đều số 5 vị diện huyền minh tu luyện, ý đồ khôi phục cuối cùng một đạo thiên cương pháp lực, nó năm đó vì có thể mau chóng khôi phục pháp lực, sớm đã có rất nhiều chuẩn bị, cho nên tài có thể ở Bạch Thắng tương trợ xuống. Cực nhanh tự khôi phục tam đạo thiên cương cấm chế, chỉ là mặc dù cơ hồ phải trở về đến năm đó đỉnh phong, Xích Dương Liệm như trước không thể luyện hóa, hắn vây khốn cái kia đầu thiên nhãn yêu quỷ, đối với Bạch Thắng ủng hộ, một mực đều có hắn cực hạn, cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, hơi than thở nhẹ thở ra một hơi, nói ra, ngươi nào biết đâu rằng, luyện ngục ma giới cũng không một chỗ tiểu thế giới, mà là một chỗ cùng Diêm Phù Đề thế giới tương tự, đại trong thế giới sinh hoạt có các loại ma quỷ, ma đầu, yêu quỷ, cả ngày giá chiến hỏa ngất trời, chém giết không ngớt, nếu là đồ vật bên trong có thể tùy ý đi ra, sau ma môn xâm lấn còn muốn nghiêm trọng nhiều, duy nhất chỗ tốt là, đại thế giới chi gian nguyên khí kích động, đã tính nguyên thần chân tiên cũng không thể tới đi tự nhiên, đồ vật bên trong đi ra, tất nhiên muốn thừa nhận Diêm Phù Đề thế giới nguyên khí hạn chế. Pháp lực không thể như bọn hắn tại luyện ngục ma giới số một kiểu cường hoành, coi như nhiều một tầng bảo đảm ta vây khốn cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ, liền là luyện ngục ma giới sinh linh, chỉ là tại Diêm Phù Đề thế giới pháp lực phát huy không đi ra 3 năm thành, nếu không ta cũng không thể vây khốn cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ, thực lực của hắn sau ngươi lường trước còn muốn cường hoành hơn. Bạch Thắng cũng chấn động, vội vàng hỏi, tiền bối đã như vậy ta nên làm như thế nào? Xích Dương Liệm hơi hơi chần chờ. Chỉ có thể thở dài nhất thanh, nói ra, trừ ngươi ra tiến đến luyện ngục ma giới, mau chóng đánh chết vị kia ma môn đệ tử, đoạt lại cái kia khối thần quỷ, triệt để gạt bỏ cái này nguy cơ, tài có thể bảo trụ Diêm Phù Đề thế giới không bị luyện ngục ma giới xâm phạm. Bạch Thắng lại cười khổ một tiếng, nói ra, vừa rồi đầu kia ma quỷ, thực lực đã không kém cõi Ôn Dưỡng lão tổ, nếu là ở Diêm Phù Đề thế giới, ta còn có thể ỷ vào cửu không thiên quỷ cái hỗn độn chi lực. Cùng hắn hơi chút quần nhau, nếu là rời đi luyện ngục ma giới, đã tính thực lực của ta không tổn hại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, huống chi như tiền bối nói, luyện ngục ma giới cùng Diêm Phù Đề thế giới nguyên khí phẩm chất bất đồng, pháp lực của ta còn sẽ có nhất định được hao tổn, rời đi chẳng phải là chịu chết. Xích Dương Liệm hơi hơi do dự, cuối cùng lúc này mới chắc chắc vừa nói, chỉ sợ cái này hiểm, ngươi là nhất định phải bốc lên. Bằng không thì hậu quả thật sự có thể ngu, ta căn bản không có thể động dụng bản thể chi lực, thậm chí ta nếu là xâm nhập luyện ngục ma giới, vây khốn cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ lập tức muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ ngược lại sẽ bả ta trấn áp. Bạch Thắng khẽ lắc đầu, hắn tuy nhiên không sợ đi làm anh hùng, thậm chí vì làm cái này anh hùng, trả giá một ít một cái giá lớn cũng không sợ, nhưng hắn cũng phải nhìn làm chi hậu, có thể không có cái gì kết quả nếu chỉ là hy sinh vô ích, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản sự tình biến hóa, hắn tự tuyệt sẽ không đi làm. Xích Dương Liệm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi có chút sắc mặt vui mừng nói, ta nơi này có một cái biện pháp, ngươi bản thân không cần đi, chỉ cần bả âm thần bay qua là được. Bạch Thắng là gãi đầu, thấp giọng nói ra, đã tính ta toàn lực ứng phó, như cũ không thể tại luyện ngục ma giới tung hoành, chỉ là âm thần quá khứ, liền một thành pháp lực cũng không có, lại có thể có làm được cái gì. Tầm thường tiên đạo chi sĩ âm thần, muốn chiếm cứ bản thân thực lực một nhiều hơn phân nữa, âm thần cùng thân thể tương hợp, pháp lực liền là đỉnh phong, âm thần ly thể, âm thần bản thân pháp lực muốn chiếm đi một nửa, thân thể chiếm đi một nửa, nhưng Bạch Thắng cùng tầm thường tiên đạo chi sĩ bất đồng, pháp lực của hắn ba thành tại bản thân, cũng có bảy thành tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng diện, âm thần chiếm cứ số tròn kỳ thật còn chưa hẳn có một thành. Xích Dương Liệm lặng lẽ cười cười, nói ra, ta cho ngươi đi qua, tự nhiên liền có biện pháp, ngươi biết bổn môn tam giác thiên ma kỳ sao. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, nói ra, ta tự nhiên biết rõ, ta còn có một kiện thất giai tam giác thiên ma kỳ tại cửu không thiên quỷ hỗn độn vận chuyển, vì cửu không thiên quỷ hỗn độn pháp lực ngọn nguồn một trong, tiền bối nhắc tới kiện pháp khí này có cái gì thuyết pháp. Xích Dương Liệm lặng lẽ một cười nói, ta đương nhiên là có lời muốn cùng ngươi nói, tam giác thiên ma kỳ nội bao hàm thần cấm ma đình, tự là bổn môn tiên trưởng bắt chước luyện ngục ma giới một bộ phận công pháp sáng chế, có khắc chế luyện ngục ma giới sinh linh chi diệu. Bạch Thắng khẽ nhíu mày, hỏi, tiền bối nhưng là phải ta mang tam giác thiên ma kỳ đi luyện ngục ma giới, tam giác thiên ma kỳ là cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển mấu chốt, nếu là Bạch Thắng dẫn theo bảo vật này đi luyện ngục ma giới, toàn bộ cửu không thiên quỷ, hỗn độn cũng phải lớn hơn thụ ảnh hưởng, cho nên Bạch Thắng hơi có chút không tình nguyện. Xích Dương Liệm lập tức bác bỏ nói, cái này lại không thành, tam giác thiên ma kỳ bản thân pháp môn, tuy nhiên tham khảo luyện ngục ma giới một bộ phận công pháp, nhưng cũng đã hoàn toàn là xích thành tiên phái một bộ đạo pháp, trời đi đồng dạng chịu lấy khắc chế, ngươi dùng âm thần xuyên việt đi luyện ngục ma giới, chi bằng đánh tan vốn là pháp lực, trọng dùng ma đình thần cấm nguyên bản tâm pháp tu luyện, mới có thể tung hoành luyện ngục ma giới không ngại. Bạch Thắng đối với Xích Dương Liệm cái này kiến nghị, giật mình tới cực điểm, không nói đến hắn không biết tam giác thiên ma kỳ nguyên bản tâm pháp là bộ dáng gì, Xích Dương Liệm loại này thuyết pháp, cơ hồ là muốn hắn đi luyện ngục ma giới chi hậu, trùng tu luyện đạo pháp, muốn từ đầu tu luyện đạo pháp, cho đến tu luyện tới có thể chém giết Thái Âm Nương Nương đẳng cấp, cái này được bao nhiêu năm khổ công. Bạch Thắng cuối cùng còn biết, Xích Dương Liệm tất nhiên có thuyết pháp khác, lúc này mới kiên nhẫn chờ bên dưới. Xích Dương Liệm như thế nào đều là thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, tất nhiên sẽ không làm ra đến một cái nhìn như không sai chủ ý, cuối cùng lại hoàn toàn không có cách nào chấp hành. Bạch Thắng không cách nào khả nghĩ, lại cũng không đại biểu Xích Dương Liệm cũng không có cách nào, dù sao Xích Dương Liệm là năm đó Tiên La phái trấn phái bảo vật một trong, đầu năm đã lâu, biết rõ rất nhiều bí mật. Xích Dương Liệm quả nhiên không có cô phụ Bạch Thắng kỳ vọng, nói ra một phen, nhưng hắn cũng giật mình không nhỏ, lại cảm thấy quả nhiên có thể thực hiện, tam giác thiên ma kỳ vốn là tâm pháp, ta tại đây liền có, phương pháp này cũng không thích hợp tại Diêm Phù Đề thế giới tu luyện, bởi vì Diêm Phù Đề thế giới thiên địa nguyên khí cùng phương pháp này không hợp. Nhưng ngươi rời đi luyện ngục ma giới, tu luyện phương pháp này môn tự toàn bộ trở ngại, hơn nữa như cá gặp nước. E xem về phần ngươi âm thần tản pháp lực, đi luyện ngục ma giới chi bằng trùng tu, ta cũng có một cái biện pháp có thể giải quyết, ta trấn áp thiên nhãn yêu quỷ nhiều năm, đã luyện hóa được nó hơn 10 cái phân thân, liền đều đưa tặng cùng ngươi, ngươi đã đến luyện ngục ma giới, liền đem phân thân của nó luyện hóa, ít nhất cũng có thể khôi phục 7-8 phần pháp lực, chuyện kế tiếp. Cũng chỉ có thể là thính thiên mệnh nhi tẩn nhân sự rồi, đã cũng không ta và ngươi có thể tính toán, thông qua được cửu không thiên quỷ cho hồn độn, Xích Dương Liệm truyền đến một đạo huyền ảo ý niệm, còn có 14 miếng tựa như ma đồng yêu thai. Bạch Thắng thu cái này hai dạng đồ vật, hơi hơi chìm ngâm thật lâu, thầm nghĩ, đã như vậy, cái này nguy hiểm ngược lại là có thể bốc lên một bốc lên, coi như là bỏ rời đi âm thần, ngày sau chỉ cần một lần nữa phân loại đi ra chính cái ý niệm trong đầu. Cũng là có thể khôi phục lại, cũng sẽ không biết quá mức hao tổn tu vi, nếu là bỏ mặc mặc kệ, không câu nệ là Thái Âm Nương Nương nắm giữ cửu không thiên quỷ, vẫn là luyện ngục ma giới có cái gì ma đầu yêu quỷ chui đi ra, đều là một kiện sâu sắc không ổn. Nghĩ đến đây, Bạch Thắng tự vận chuyển pháp lực, bả âm thần thượng hạt giống phù lục đều cầm lấy đi ra, chỉ còn lại có tinh khiết âm thần, lúc này mới tương chi cái kia 14 miếng ma đồng yêu thai cùng tru ma tiên kiếm cùng một chỗ, còn có một phần hắn tồn kho pháp khí tài liệu, những âm thần mang theo xông vào hư không thông đạo, tiến nhập luyện ngục ma giới, bạch thắng âm thần tài tự xông vào luyện ngục ma giới, cũng cảm giác được vô cùng áp lực, trong thiên địa đều tự hồ biến thành lò lớn, tầm mắt đạt tới, khắp nơi đều là luyện ngục ma diễm, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy dung ngục, căn bản cũng không có một cái sinh linh, cũng không giống có thể sinh tồn cái gì chính quốc linh nhất. Thái âm nương nương cùng đầu kia luyện ngục viêm ma đã sớm cũng không trông thấy rồi, cũng không biết ẩn nấp rời đi nơi nào. Bạch thắng âm thần, trước tiên đem hồn độn bệnh độc hệ thống tại thăm dò vào cái này đại thế giới cửu không thiên quỷ thượng tản ra, cứ việc cửu không thiên quỷ tại luyện ngục ma giới cái bao trùm phạm vi mấy mười vạn dặm, xa hơn xa xa tự đoạn đi đường đi, nhưng đối với bạch thắng mà nói, vẫn có thể có thật lớn tác dụng. Ít nhất hắn có thể bằng này liên lạc với bên ngoài, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng mượn một điểm cửu không thiên quỷ hồn độn lực lượng. Cứ việc cửu không thiên quỷ hồn độn lực lượng tại luyện ngục ma giới liền 1-2% cũng phát huy không đi ra, bả hồn độn bệnh độc tại luyện ngục ma giới cửu không thiên quỷ thượng truyền bá ra đến từ về sau, bạch thắng lúc này mới phong bế luyện ngục ma giới cùng diêm phù đề thế giới chi gian thông đạo, hơn nữa trực tiếp bả cái lối đi này cấp phá hỏng, tương chi dụng cửu không thiên quỷ huyền minh cấp phong đóng lại, miễn cho thái âm nương nương từ nơi này đào tẩu, hay hoặc là có cái gì luyện ngục ma đầu, thiên nhãn yêu quỷ đồng tông xâm nhập đến diêm phù đề thế giới đi hại người, làm cái này lưỡng chuyện, bạch thắng âm thần lúc này mới đem mình chuẩn bị ở dưới cái kia một phần tài liệu lấy đi ra, dùng xích dương liệm truyền cho hắn thần cấm ma đình bắt đầu tế luyện, cùng lúc đó hắn âm thần cũng vận chuyển chân khí, chậm rãi thu nạp luyện ngục ma giới thiên địa nguyên khí, tế luyện kiện pháp khí này đồng thời, cũng trùng tu pháp lực, may mà bạch thắng vốn đã có chút trụ cột, âm thần vận chuyển pháp lực lại tương đối dễ dàng, bất quá hơn 10 canh giờ. Bạch thắng âm thần thể nội, đã cô động ma đình hạch tâm pháp thuật. Tuy nhiên đạo này pháp lực chỉ có nhất trọng, căn bản còn chưa đủ để dùng để đối địch, nhưng đã có điểm ấy trụ cột, bạch thắng có thể luyện hóa xích dương liệm đưa hắn ma đồng yêu thai rồi. Bạch thắng bả xích dương liệm đưa tặng hắn ma đồng yêu thai lấy ra một quả, hai tay giao dệt, niết một cái pháp ấn, nhất thời có một cổ pháp lực bao phủ tại ma đồng yêu thai phía trên miếng ma đồng yêu thai bị bạch thắng pháp lực một tráo. Nhất thời có chút tơ từng sợi quỷ dị pháp lực tán bật ra đến, bị bạch thắng dùng thần cấm ma đình chính tông nguyên bản tâm pháp thu nạp, luyện hóa vì bản thân pháp lực, thần cấm ma đình vốn là tâm pháp, cùng bị tiên la phái tổ sư một lần nữa suy điển qua pháp thuật hoàn toàn bất đồng, thậm chí căn bản chính là lưỡng môn bất đồng pháp thuật. Bạch thắng suy điển pháp thuật, chỉ là dùng xích thành chân phù làm cơ sở điểu ngữ nói, một lần nữa biên soán pháp thuật phù lục, dụng công có thể giống nhau xích thành chân phù tạo thành phù pháp. Thay thế mất nguyên lai, cho nên công năng không thay đổi, chỉ là thực hiện pháp thuật hiệu quả pháp lực biến hóa. Tiên la phái tổ sư lại không có bổn sự này, nhưng là sáng chế thần cấm ma đình vị này tổ sư, đạo pháp cao thâm, lại vượt qua xa bạch thắng có khả năng với tới. Hắn mượn nhờ luyện ngục ma giới đạo pháp sáng ý, một lần nữa suy điển đi ra đạo pháp, kỳ thật tựu là mới chế một môn pháp thuật, chỉ là còn dùng vốn là tên tuổi mà thôi, cho nên luyện ngục ma giới vốn là ma đình tâm pháp. Cùng xích thành tiên phái đạo pháp hoàn toàn bất đồng, muốn dùng bản thân vi thần chủ, thu phục quần ma vi bố trí, diễn biến thế giới ma đạo pháp môn, thêm gần cùng diêm phù đề thế giới thần chủ pháp môn, mà không phải khí tu đích đạo pháp rồi. Bạch thắng phun ra nuốt vào pháp lực, dung hội luyện ngục ma giới thiên địa nguyên khí, bản thân pháp lực dần dần sinh sôi, quay chung quanh thần tấm ma đình hạch tâm pháp thuật, các loại pháp thuật dần dần đủ. Đợi đến cái này một quả ma đồng yêu thai cắn nuốt thập phần hai tam. Thần cấm ma đình đệ nhất trọng tâm pháp đã toàn bộ tu thành, quay chung quanh hạch tâm pháp thuật, rất nhiều diễn sinh pháp thuật tầng tầng xếp đặt, ẩn nhiên có ma giới thiên đình khí tượng, bạch thắng từng tiếng uống, sau lưng liền nhiều hơn một mặt tam giác ma kỳ, hắn bàn tay cái kia một quả ma đồng yêu thai, bị tam giác thiên ma kỳ một cuốn, lập tức tự bay vào trong đó. Ma đình thần cấm một thành, uy lực lập tức không giống người thường, luyện hóa cái này một quả ma đồng yêu thai tốc độ cũng tự nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một canh giờ không đến, này cái ma đồng yêu thai tự bị triệt để luyện hóa, tam giác thiên ma kỳ một cái phấp phới, sẽ đem này cái ma đồng yêu thai nát bấy, luyện hóa lưu lại này cái ma đồng yêu thai, tam giác thiên ma kỳ cùng bạch thắng âm thần pháp lực, tự tăng lên tới đệ tứ trọng cảnh giới, hơn nữa là ma đình thần cấm mấy trăm đạo pháp thuật đầy đủ hết tứ trọng cấm chế, cũng không chỉ có hạch tâm pháp thuật tấn cấp, cuối cùng là khôi phục vài phần pháp lực, bạch thắng trong lòng cũng là hơi hơi vui mừng. chỉ là như vậy pháp lực không chỉ nói đánh chết Thái Âm nương nương, coi như là gặp gỡ lợi hại một điểm ma đầu yêu quỷ, đều cũng bị một ngụm nuốt luôn, cho nên Bạch Thắng Bả còn lại 13 miếng ma đồng yêu thai cũng đều đưa vào tam giác thiên ma kỳ trong, vận chuyển pháp lực, bả trong đó nguyên khí cấp lấy ra, hóa vì bản thân pháp lực, tam giác thiên ma kỳ luyện hóa cái này 13 muội ma đồng yêu thai, ít nhất cũng tu mấy ngày quan cảnh. Bạch Thắng tiện tay tế luyện một đạo đơn giản trí tuệ nhân tạo phù lục, nhượng tam giác thiên ma kỳ tự động luyện hóa, lại đem tru ma tiên kiếm phóng ra. Bạch Thắng thử thúc giục cái này khẩu tru ma tiên kiếm, phát hiện đã không thể vận dụng tự nhiên, cái này khẩu tru ma tiên kiếm bị La Thần Quân tẩy luyện chi hậu, coi như là xích thành tiên phái pháp thuật tế luyện. Bạch Thắng trước trên người đã không có một điểm xích thành tiên phái pháp thuật, tự nhiên không có cách nào tương chi vận chuyển. Bạch Thắng hơi than thở nhẹ. Bả tam giác thiên ma kỳ pháp lực phân quá lai ba thành, theo tạo thành ma đình cái này một đạo thần cấm pháp thuật mấy trăm chủng trong pháp thuật, chọn lựa một đạo tiểu thần cấm kiếm quyết, chuẩn bị tẩy luyện cái này một lưỡi phi kiếm đạo kiếm quyết đánh cho đi lên, tru ma tiên kiếm nhất thời chấn động không ngớt, sinh ra dị biến, một cái này khẩu tiên kiếm nhưng lại làm sao vậy? Bạch Thắng tuy nhiên được La Thần Quân đưa tặng này kiếm, nhưng lại cơ hồ không sao cả dùng qua, hắn có Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm. Lại có Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục cùng Long Hình kiếm lục tế luyện Kim Hà Phiên, kỳ thật ngược lại là Kim Hà Phiên dùng tối đa, Trảm Vân cùng Tài Vân dùng để đối địch số lần đều thiếu, đừng nói cái này khẩu chu ma tiên kiếm nhất là cái này khẩu chu ma tiên kiếm tế luyện pháp quyết vẫn là trụ cột nhất xích, thành kiếm lục, uy lực cũng không xuất sắc, Bạch Thắng cũng chỉ là ám toán thần dùng để dùng phòng thân, hết lần này tới lần khác hắn lại cực nhỏ âm thần xuất khiếu đối địch, chu ma tiên kiếm tự cơ hồ không có phái chơi qua công dụng. Lúc trước La Thần Quân đưa tặng hắn cái này lưỡi phi kiếm, từng nói qua cái này lưỡi phi kiếm trong còn có bí mật, khi đó Bạch Thắng cũng chưa từng hướng đáy lòng đi, hắn thủ đoạn quá nhiều, cũng không kém cái này một ngụm tru ma tiên kiếm nhưng là đương hắn ý đồ trọng tẩy luyện cái này khẩu tru ma tiên kiếm thời điểm, cái này khẩu tru ma tiên kiếm cùng luyện ngục ma giới khí tức giao cảm, rõ ràng sinh ra biến hóa, vốn là còn chưa tẩy luyện triệt để cấm chế, lại phục bò đứng dậy. Bạch Thắng cái kia đạo tiểu thần tấm kiếm quyết đánh lên đi, tru ma tiên kiếm lập tức tự cắn nuốt cái sạch sẽ, không tiếp tục nửa phần tồn lưu. Bạch Thắng thử thay đổi một đạo kiếm quyết, cũng bị tru ma tiên kiếm thôn vệ, thậm chí tự liền vốn là tru ma tiên kiếm thượng xích thành kiếm lục, cũng tại đây khẩu tiên kiếm vốn là cấm chế cắn trả xuống, dần dần bị gồm thâu đi vào, loại tình huống này, cơ hồ nói qua Bạch Thắng thưởng thức hắn tại Diêm Phù Đề thế giới tu đạo cũng có vài chục năm. Nhưng lại chưa từng nghe qua còn có loại này chuyện cổ quái tình, bị tẩy luyện mất cấm chế phù lục, rõ ràng còn có thể trở lại như cũ trở về. Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, trước tiên đem cái này khẩu tru ma tiên kiếm thu hút trong đó, miễn cho tại đây khẩu tru ma tiên kiếm tạo phản, chính mình lại không có năng lực chế ước, xuất hiện cái gì biến cố ngoài ý muốn, lúc này mới âm thầm tìm tòi nghiên cứu trong đó biến hóa, đương 14 miếng ma đồng yêu thai bị từng cái luyện hóa. Vô số tinh thuần nguyên khí cùng luyện ngục ma giới thiên địa nguyên khí đem kết hợp, liền biến thành từng đạo pháp lực cấm chế, Bạch Thắng tam giác thiên ma kỳ tế luyện cấm chế trọng mấy càng ngày càng cao, hắn bản thân pháp lực cũng tự nước lên thì thuyền lên, đối với tru ma tiên kiếm nội bao hàm cấm chế phân tích, cũng càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, cái này khẩu tiên kiếm cũng không phải là thần quân ân sư là như thế nào được đến, cái này một đạo kiếm quyết phù lục cực kỳ cổ quái. Rõ ràng cùng luyện ngục ma giới đạo pháp có cùng nguồn gốc, cách không được đã đến cái thế giới này tự sao động đứng dậy khá tốt, cũng không phải cái này khẩu tiên kiếm xe trở thành tinh, muốn làm quái, Bạch Thắng thu nhiếp pháp lực, đang muốn cân nhắc như thế nào tẩy luyện cái này khẩu tru ma tiên kiếm, hắn âm thần đã đến luyện ngục ma giới, ngoại trừ cái này lưỡi phi kiếm bên ngoài sẽ thấy cũng không mang cái khác kiếm khí, nếu là tru ma tiên kiếm không thể vận dụng. Hắn cũng không sao phi kiếm có thể dùng cái này rất đúng vi ỷ lại kiếm thuật khắc địch Bạch Thắng mà nói, là cực không xong một sự kiện như ngay tại Bạch Thắng cân nhắc như thế nào tẩy luyện phi kiếm thời điểm, dưới chân trong dung nham bỗng nhiên phát ra như sấm chấn minh, Bạch Thắng hiện tại chính là âm thần chi thân thể, cũng không thế nào sợ hãi dung nham, huống chi hắn phi thân giữa không trung, đã tính nham thạch nóng chảy phun trào, cũng có thể đơn giản né tránh nhưng là hắn cũng tại trong nháy mắt cảm ứng được một cổ không tầm thường yêu ma khí tức. Quỷ dị mà mãnh liệt Bạch Thắng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng có thì có một cổ lực lượng xâm nhập hắn âm thần bên trong, may mà hắn đạo tâm chắc chắn vô cùng, có cùng tứ đại tinh quân đẳng cấp phân thần chém giết kinh nghiệm, cái này mới không có bị cái này cổ tinh thần dị lực đánh tan tạo thành âm thần ý niệm trong đầu, nhưng dù là như thế, Bạch Thắng cũng có hại chịu thiệt không nhỏ, âm thần bị thụ chấn động, nhất thời sóng gió nổi lên, toàn thân đều lúc ẩn lúc hiện, pháp lực cũng chưa vững chắc, Bạch Thắng âm thầm hải dị, thầm nghĩ, đây là cái gì yêu ma, vì rõ ràng có thể lay động nhân tâm, Bạch Thắng còn chưa chuyển động ý niệm trong đầu, thì có một đầu yêu ma theo trong dung nham bay lên, cái này đầu yêu ma toàn thân đều vi hỏa diễm lượn lờ, nhưng là trên trán lại sinh ra ba cặp dài nhỏ yêu đồng, xoay người như lạc đà, hai tay rũ xuống đất. Thoạt nhìn đáng ghê tởm vạn phần, cái này đầu yêu ma xông lên nham thạch nóng chảy, khạch khạch sờ cười quái dị, một cổ cường hoành tinh thần dị lực thay nhau trùng kích, nhượng Bạch Thắng ứng phó thập phần gian khổ. Bạch Thắng vội vàng đem tam giác thiên ma kỳ rung khai mở, lúc này mới ổn định lại âm thần. Bạch Thắng chính nghĩ tính trước làm sao, thăm dò một phen cái này đầu yêu ma thực lực, hắn bàn tay cái kia đầu tru ma tiên kiếm, lại bỗng nhiên phi đằng, hóa thành một đạo ám xích vần sáng, chỉ là khẽ quấn sẽ đem đầu kia yêu ma chém giết. Tru sát cái này đầu có tinh thần dị lực yêu ma chi hậu, tru ma tiên kiếm nhất thời tại tiếp cận chỗ chui kiếm, sinh ra một căn liêu nha đến, căn này liêu nha toàn thân đỏ thẫm, thoạt nhìn hung ác, nhưng trên thực tế lại tinh khiết là pháp lực ngưng tụ, cũng không chính thức thực thể. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, tru ma tiên kiếm nhưng lại hội lên tiếng trở về, mà là đang nham thạch nóng chảy thượng du giặc một lát, một đầu tự đâm vào phía dưới, Bạch Thắng rơi vào đường cùng, chỉ có thể bả tam giác thiên ma kỳ rung thai mở. Hướng mặt đất tan tương bên trong chìm, hắn bằng đối với tru ma tiên kiếm khí tức cảm ứng, một đường truy đuổi, nhưng là hắn càng là hướng xuống dưới, tự cảm ứng được tru ma tiên kiếm khí tức càng phát ra thô bạo, trên đường đi cũng không biết giết nhiều ít luyện ngục yêu ma, đợi đến Bạch Thắng khó khăn đuổi theo chính mình cái này khẩu tiên kiếm, lại hoảng sợ phát hiện tru ma tiên kiếm đã thay đổi bộ dáng, vốn tru ma tiên kiếm nguyên hình chỉ là một ngụm bình thường phi kiếm bộ dáng, nhưng bây giờ tại trên chui kiếm. Lại sinh ra đến một ngụm mũi kiếm, trước sau hai phần trên lưỡi kiếm sinh đầy đỏ thẫm liêu nha, kiếm quang cũng phục âm u, tràn đầy thô bạo giết chóc chi ý, luyện ngục ma giới khí tức thập phần đầm đặc. Bạch Thắng trong lòng thầm giật mình, vừa may lúc này hắn tam giác thiên ma kỳ đã đem 14 miếng ma đồng yêu thai kể hết luyện hóa, pháp lực cũng phục tu luyện đến 27 trọng, Bạch Thắng bả cái này thần cấm pháp khí thúc dục, một đạo ma quang xoay tròn, sẽ đem tru ma tiên kiếm trọng nhiếp trở về trong tay. Bạch Thắng đang tại cân nhắc, vị này tru ma tiên kiếm tại sao lại bỗng nhiên nổi giận, tự cảm ứng được nham thạch nóng chảy phía dưới, có cường hoành khí tức xuất hiện, trước tru ma tiên kiếm chém giết yêu ma, tuy nhiên nhìn như hung ác, nhưng tối đa cũng bất quá là ngưng sát đẳng cấp, thậm chí còn có tại luyện khí nhập khiếu cấp độ, pháp lực cũng không tính rất cao, nhưng là cái này đầu xuất hiện yêu ma, lại ít nhất cũng là luyện cương tiêu chuẩn, Bạch Thắng đối chiến thắng cái này đầu yêu ma thù không nắm chắc, hắn ngầm cười khổ nói, nếu là ở Diêm Phù Đề thế giới. Ta tiện tay là có thể đem cái này đầu yêu ma sát chết, liền kiếm thứ hai cũng không, cần phải dùng, nhưng là tại luyện ngục ma giới, chỉ sợ lại cũng không cái này đầu yêu ma đối thủ, vẫn là tránh chi tắc thì các bãi. Bạch Thắng thu tru ma tiên kiếm, đang muốn hướng nham thạch nóng chảy tầng trên bay đi, cái này đầu xuất hiện luyện ngục yêu ma lại một đường theo đuổi không bỏ, Bạch Thắng lúc này độn pháp cũng mau không nổi, đã không có nguyên lai pháp lực, rất nhiều địa phương đều không thói quen. Dần dần làm hậu mặt đầu kia yêu ma đuổi theo đương Bạch Thắng vừa mới nghiêng người, phá tan nham thạch nóng chảy tầng chi hậu, đầu kia yêu ma cũng tái nhậm chức hiện tại Bạch Thắng trong mắt, cái này đầu yêu ma toàn thân đều là chặt chẽ lân miệng, trong miệng cách diễn phun ra nuốt vào, hoặc nhìn rõ ràng như là một cái tầm thường bìa cứng nam tử, ngoại trừ tay chân đều sinh ra móng vuốt sắc bén bên ngoài, địa phương khác đều cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Bạch Thắng gặp vung không thoát cái này đầu yêu quái, trở tay vỗ. Dùng tới thần cấm ma trong đình một môn lợi hại pháp thuật, nguyên chế Bạch Thắng tuy nhiên không có kiếm thuật, nhưng là vận dụng pháp thuật đích thủ đoạn cũng không kém, ma đình thần cấm có thể được tiên la phái tiền bối chân tiên vừa ý, hơn nữa mượn này sáng chế ra một bộ đạo pháp đến, nguyên bản uy lực có thể nghĩ, toàn bộ, đều ở năm một A ta. Muốn Bạch Thắng tiện tay đánh ra đạo này pháp thuật, hóa thành huy hoàng xích lôi, hướng đầu kia miệng phun cách diễm yêu ma cất đi, tiên la phái truyền lại ma đình thần cấm. Nhược hóa rất nhiều, nhưng là nguyên bản ma đình thần cấm lại khoảng chừng 365 đạo pháp lực, vì Bạch Thắng biết vì phiền phức thần cấm pháp thuật. Phải biết rằng như ý thần cấm bất quá 36 đạo căn bản phù lục, U Minh Trấn Ngục thần cấm cũng không quá 99 chủng pháp thuật hợp luyện, luyện ngục ma giới vốn là ma đình thần cấm chính là bởi vì pháp thuật nhiều như thế, Xích Dương Liệm đoán chừng sai lầm, tặng cho 14 miếng ma đồng yêu thai, chỉ có thể nhượng Bạch Thắng bả ma đình thần cấm tế luyện đến 27 trọng. Xa còn lâu mới có thể đạt tới nó dự tính uy lực, Bạch Thắng tuy nhiên còn là lần đầu vận dụng ma đình pháp thuật đối địch, nhưng dù sao vận dụng cửu không thiên quỷ đối địch số lần rất nhiều, ngay cả là cũng không tính quen thuộc, như củ bả đạo này pháp thuật vận dụng muôn hình vạn trạng, huy hoàng xích lôi túng hoành phi vũ, hoặc nhìn mảy may cũng không yếu tại cái này đầu miệng phun cách diễn yêu ma, nội bao hàm pháp lực cũng 27 trọng đỉnh phong, cái này đầu yêu ma vốn là cảm ứng được có tốt nhất khẩu thực, cái này đuổi theo, đợi đến nhìn thấy Bạch Thắng ra tay xích lôi huy hoàng, trong lòng cũng là tiểu lắp bắp kinh hãi, trống to một tiếng, bả miệng khổng lồ mở ra, nhất thời phúng ra một đạo cách diễm, muốn bả Bạch Thắng pháp thuật cản lại. Ồ, cái này đầu yêu ma nhưng lại nhược gà, Bạch Thắng gần cùng thánh môn, ma môn đệ đánh sinh đánh chết, trong lúc vô hình bả địch nhân đều hướng cao đoán chừng, dù sao thánh môn đệ cùng ma môn đệ kinh nghiệm vô số chém giết, kinh nghiệm phong phú. Pháp thuật cũng phục cũng không nam thiền bộ châu tầm thường tu sĩ có thể so sánh, nhưng là cái này đầu yêu ma tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng là vận dụng pháp thuật đích thủ đoạn lại cái gì thô ráp. Bạch Thắng thấy thế, lập tức đem mình xích lôi lượn vòng, phân ra một phần pháp lực dẫn đi đối phương cách diễm, còn lại 9 phần xích lôi, vượt qua đối phương phục lên cách diễm, hung hăng oanh tại cái này đầu yêu ma trên đỉnh đầu thượng. Chỉ một cú đánh, cái này đầu yêu ma đã bị huy hoàng xích lôi cứt vạn đóa hoa đào khai mở. Cả cái đầu đều bị nổ thành bột phấn, trên nửa thân cháy khô, hạ nửa thân có thịt chín, bị Bạch Thắng thu tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích Chu Ma Tiên Kiếm, đột nhiên thoáng dãy dụa, lại phục xong Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong bay ra, chỉ là khẽ quấn, sẽ đem cái này đầu yêu ma tráo vào kiếm quang, sau đó chợt nghe được răng rắc nhấm nuốt thanh âm, phút chốc sẽ đem cái này đầu yêu ma nuốt chửng cái sạch sẽ, nuốt như vậy một đầu cường hoành yêu ma, Chu Ma Tiên Kiếm thoạt nhìn vi hung ác. Chính giữa một đoạn dài 3 xích chui kiếm, trước sau hai đầu đều là đỏ sậm mũi kiếm, tại hai đoạn trên lưỡi kiếm đều là sắc bén liêu nha, những này, liêu nha tinh quang nội bao hàm, hiển nhiên là nào đó lợi hại pháp lực ngưng tụ, thời điểm đối địch tương có rất nhiều diệu dụng, lúc này đây không cần Bạch Thắng triệu hoán, nút luôn cái này đầu phục lên cách diễm yêu ma chi hậu, Tru Ma Tiên Kiếm tự chủ động đã bay trở về, chỉ là mũi kiếm liên tục chấn động không ngớt, đi phía trước phương chỉ dẫn. Hiển nhiên là có đồ vật gì đó đang tại hấp dẫn người nó, Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, bằng ta hiện tại âm thần pháp lực, muốn chém giết Thái Âm Nương Nương không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, vẫn là đẳng hỗn độn bệnh độc bả luyện ngục ma giới cửu không thiên quỷ ăn mòn hoàn toàn, có thể chuyển vận quá lai pháp lực, lại tìm kiếm nghĩ cách hoàn thành này một nhiệm vụ, dù sao có cửu không thiên quỷ hỗn độn phong tỏa xuất khẩu, lượng Thái Âm Nương Nương mặc dù phúc chí tâm linh. Bỗng nhiên tìm hiểu đi ra mở ra cửu không thiên quỷ pháp môn, cũng không thể tránh thoát ta giám sát và điều khiển. Hiện tại ta vẫn là dùng đề thăng pháp lực vi chủ, đi trước coi trộn một chút cái kia hấp dẫn Chu Ma Tiên Kiếm là vật gì nói sau. Bạch Thắng bả Tam Giác Thiên Ma Kỳ chấn động, hóa thành một đạo đen nhánh hào quang, chỉ là Tam Giác Thiên Ma Kỳ hôm nay chỉ phải 27 trọng pháp lực, gần kề tương đương với luyện khí tầng thứ 3 cảm ứng đỉnh phong đẳng cấp, tuy nhiên Bạch Thắng dùng âm thần chi thân. Lại có pháp khí khả khống chế, nhưng là thật sự phi không nhiều lắm. Đã thành thói quen kiếm khí lôi âm siêu cao độn nhanh chóng, bỗng nhiên biến trở về đến trâu già kéo xe nát, Bạch Thắng trong lòng chi phiền muộn, quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cái này cùng vừa đã tìm được một cái tên là Lý Tông Thụy 29 siêu đại văn kiện, lại phát hiện đao loạt tốc độ chỉ có đáng thương chính là mỗi giây mấy cái cờ bờ đồng dạng, làm cho lòng người trong sinh ra một loại, quả muốn đập phá người khác máy tính xúc động. Không chỉ nói kiếm khí lôi âm, ta hiện tại vận tốc có thể có hơn 100 km đã tính không tệ, tuy nhiên trên địa cầu, đã đủ rồi siêu tốc tiêu chuẩn, nhưng, cái gì ta đây hiện tại thế nhưng mà tại phi A, Bạch Thắng liên tục biến hóa pháp quyết, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bại nhưng, Tam Giác Thiên Ma Kỳ thực sự không phải là giỏi về phi độn pháp khí, Ma Đình thần cấm ký nhiên kêu là Ma Đình, dĩ nhiên là có lù lù bất động, tọa trấn bốn cực bát phương chi ý, cũng không phải giỏi về phi độn pháp thuật. Bạch Thắng thử nghiên cứu Chu Ma Tiên Kiếm thượng nguyên sinh cấm chế, hy vọng có thể phá giải đi ra, tốt cải thiện chính mình phi độn tốc độ, nhưng là cửu không thiên quỷ, hỗn độn tuy nhiên miễn cưỡng có thể truyền lại tin tức, hơn nữa đã có nghiên cứu bên cạnh đạo binh bắt đầu nghiên cứu loại này phù lục hệ thống, nhưng nhất thời bán hội cũng khó gặp thành quả. Bạch Thắng thử qua nhiều loại phương pháp, sau vẫn là cấp hắn nghĩ ra được một cái mưu lợi đích phương pháp xử lý, hắn dùng Ma Đình thần cấm thả ra ma quang. Quấn quanh tại Chu Ma Tiên Kiếm lên, sau đó có Chu Ma Tiên Kiếm dẫn theo phi độn, quả nhiên cắt khác tốc độ mấy lần, nhưng nhượng Bạch Thắng rất cảm thấy khả yêu chính là, bởi vì khởi điểm quá thấp, mặc dù mấy lần, nhưng vẫn cựu cũng không quá 400-500 lý vận tốc, một ngày ban đêm có thể chạy đi vài ngàn dặm mà thôi, miễn cưỡng có thể được xưng tụng càng chim bay. Luyện ngục ma giới khắp nơi đều là luyện ngục ma diễm, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy dung ngục, luyện ngục ma diễm đối với âm thần chi thân thể rất có khắc chế. Bạch Thắng ỷ vào tam giác thiên ma kỳ tuy nhiên không sợ, nhưng lại cảm thấy không thoải mái. Chu ma tiên kiếm đã bay tam bốn canh giờ, phía trước liền là một ngọn núi lửa ngăn đường, cái này ngọn núi lửa lên, ẩn ẩn có vô số ảnh nhúc nhích, Bạch Thắng không dám hiển lộ hành tích, hắn lúc này pháp lực quá yếu, cho nên sẽ đem chu ma tiên kiếm vừa thu lại, bả tam giác thiên ma kỳ bên trong đích ẩn độn pháp thuật phóng thích lên, âm thầm phi gần tới, chỉ thấy cái này ngọn núi lửa lên, khắp nơi đều là trên đầu sinh ra song giác ma quỷ, nguyên một đám thân toàn bộ màu đỏ, nhưng lại cường tráng vô cùng. Đang tại từ phía dưới luyện ngục trong dung nham kiếm ra từng khối thiêu đốt thạch đầu, hướng cái này ngọn núi lửa thượng chồng chất. Bạch Thắng nhìn một lát, cái này hoảng sợ phát hiện, cái này tòa chiều cao ngàn trượng, thoạt nhìn cũng coi như được nguy nga núi lửa, lại là những này, song giác ma quỷ dựa vào thân thể lực lượng kiến tạo mà bắt đầu, mà không phải là thiên sinh địa thế. Bạch Thắng kinh ngạc ngoài, cũng cực kỳ quái, thầm nghĩ, những này, ma quỷ làm cho như vậy một ngọn núi lửa làm gì sao? Nhìn tới đây ngọn núi lửa ngoại trừ hỏa diễm so tầm thường địa phương mãnh liệt chút ít, nhưng là không có gì xuất chúng kỳ dị, không có tụ tập thiên địa nguyên khí hiệu quả, không thể gia tốc tu luyện. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, trăm mối vẫn không có cách giải, tam giác thiên ma kỳ bên trong đích chu ma tiên kiếm, như cũ không ngừng chấn động, chỉ hướng tiền phương. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, liền chuẩn bị vượt qua cái này ngọn núi lửa, tiếp tục đi về phía trước, lại ở thời điểm này. Bỗng nhiên có một thân ảnh từ xa phương chạy như điên mà đến, Bạch Thắng nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi hơi hơi giật mình, kêu Nhất Thanh nói, thế nào lại là hắn, cái thằng này rõ ràng còn chưa từng chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.